Chương 282, đội gây án chương 282, đội gây án vô diện vừa trở lại Đồng Quốc nhà kho kiêm phòng thí nghiệm, bên ngoài lập tức vang lên ồn ào tiếng gọi ở Mỹ ẩn thân mặc tường xa xa cho vô diện một cái chỉ thị, vô diện lại một lần xuyên thấu qua nóc phòng phiến đá rời đi. Thấy rõ xảy ra chuyện gì sau, nó chuẩn bị nói cho mặc tường, là chúa tể đại nhân ở phương xa làm ra động tĩnh. Ai ngờ lần nữa tiến vào nhà kho lúc, trước đó trấn thủ nhà kho thánh cảnh đang muốn đi ra ngoài. Nó đột nhiên nhìn về phía mặc tường cùng đầu châu quỷ dị, lưỡng quỷ cùng nó khẽ gật đầu, trong đó đầu châu quỷ dị di động, ẩn thân đi theo thánh cảnh võ giả đi ra ngoài. Cuối cùng dừng bước cổng không ra không trở về, trong trường châu thượng biến. Bên trong, mặc tường cùng vô diện tại thánh cảnh võ giả rời đi không bao lâu, trực tiếp từ ẩn thân trạng thái hiện hình, triển lộ ra quỷ dị hung tàn. Giết! Một cái cỡ lớn hút, tất cả đồng quốc nghiên cứu viên đỉnh đầu nhau nhau xuất hiện một đạo không màu của sáng, một bên khác kết nối lấy mặc tường. Vô diện bóng đen tứ tán mà ra, cuốn quanh nó có thể cuốn quanh đến tất cả giá đỡ, thu. Đến không hết tài nguyên đỡ bị bóng đen tụ tập thành đống, tài nguyên nhà kho trực tiếp giống một khối lớn khu vực. Mặc tường một bên khống chế cùng hút đồng quốc nghiên cứu viên, một bên sử dụng ra người thần thông, đem vô diện thu hồi lại tài nguyên đều bao hết đi vào. Người ẩn thân ở bực này ta về trước một chuyến nhà chế tạo vũ khí. Mặc tường ra người mặc dù đại, có thể bao trùm một cỗ tài nguyên xe, nhưng đối mặt đồng quốc tổng nhà kho tồn kho, vẫn như cũ lộ ra nhỏ như vậy. Nó cảm thấy nếu như không phải chúa tể đại nhân mang theo nhà chế tạo vũ khí tiến đến, dựa vào nó trộm. Không, dựa vào nó vận chuyển lời nói, tối thiểu muốn mấy chục trên trăm lội mới chuyển cho hết. Bá. Mặc tường trong nháy mắt trở về quỷ dị nhà chế tạo vũ khí, nó vừa biến mất, những cái kia bị nó kết nối nghiên cứu viên phốc thông ngã xuống đất tử vong. Những này nghiên cứu viên có lẽ đến chết đều không nghĩ ra, làm sao đợi tại an toàn căn cứ còn có thể chết đâu. Một bên khác, Hạ Huyền chuẩn bị chạy trốn, hai cái bổng quốc nội tình giết tới, hắn không còn dám sóng. Ngay tại hắn chuẩn bị kích hoạt thần hành lúc, quỷ dị nhà chế tạo vũ khí truyền ra tín hiệu đặc thù, có quỷ dị xin ra ngoài. Ra ngoài. Hắn vẫn là lần đầu đụng phải loại này tín hiệu. Nhìn một chút phương xa đánh tới bổng quốc nội tình, còn có thời gian, nói không chừng là Mặc tường trở về. Hắn nhanh chóng nhắm mắt trở về nhà chế tạo vũ khí xem xét, muốn rõ là Mặc tường, hắn còn có lời đối Mặc tường nói. Khi thấy rõ đầy đất lộn xộn tài nguyên cùng Mặc tường sau, hắn dây hiểu, không còn kịp rồi, hắn lập tức rời đi cũng đem Mặc tường gọi ra nhà chế tạo vũ khí. Có thể cầm liền tốt, lần sau đừng trở về, tại phụ cận thủy tiện tìm đỉnh núi chất đống, ta chuyển xong truy binh lại đi cầm. Sau khi ra ngoài, Hạ Huyền tranh thủ thời gian phân phó, lần sau Mặc tường trở lại lúc, chính hắn cũng không biết mình tại cái nào. Nếu là cách Đồng Quốc cơ địa quá xa, Mặc tường trở về liền sẽ chậm trễ thời gian. Minh bạch chúa tể đại nhân. Ẩn thân Mặc tường nhìn quanh một vòng, biết hiện tại là cái gì tình sau không dám trì hoãn, lập tức cẩn thân hướng Đồng Quốc cơ địa phương hướng nhanh chóng bay đi. Chúa tể đại nhân giúp nó tăng lên, nó cũng nhất định phải bàng chủ làm thịt đại nhân tăng lên. Chuyển không nhà kho không có khả năng, nó đầy trong đầu nghĩ đều là, nhiều chuyển một chuyến là một chuyến. Mặc tường rời đi, Hạ Huyền lập tức kích hoạt thần hành, trong tay gạt lĩnh vẫn như cũ bắn phá không ngừng, chỉ bất quá lần này hắn không còn vọt tới trước, ngược lại bên cạnh đóng vai phụ lui về sơn lâm. Đến nha. Đến nha. Các ngươi ngay cả tới gần đều dựa vào không gần được, còn muốn bắt đến ta. Nam mơ. Thử. Không đến gần được ngươi. Đi chết đi cho ta. Đột nhiên, Hạ Huyền bên cạnh mặt đất nổ tung, trước đó cái kia tiểu quốc thủ tưởng thánh cảnh, như cái thổ chuột từ đằng xa xuyên đất mà đến. Bá. Nham cắt các không gian, chém về phía Hạ Huyền cổ. Hạ Huyền ánh mắt ngưng tụ, ở tên này thánh cảnh xuất thủ nháy mắt, dưới chân hắn đã có chút lui về sau nửa bước, đồng thời trong tay gạt lĩnh thay đổi họng súng. Cốc cốc cốc. Vô số đồ thần đạn liên tục đánh vào tên này thánh cảnh trên thân, đánh chết thánh cảnh làm cũng được. Vẹn vẹn để tên này thánh cảnh trên không trung lùi khoảng cách một bước, song phương đều lui một bước. Cái kia nham đao dán Hạ Huyền ngạch trước tóc rơi xuống, cho Hạ Huyền cái chán mang đến như tê liệt đâm nhói cảm giác. Đây chính là thiên đạo chi lực rèn thể chỗ tốt, thay cái bình thường đạo cảnh, dù là đao này không có bổ chúng, đao khí cũng có thể xé nát phổ thông đạo cảnh. Ngươi, tốt ngắn. Hạ Huyền nét miệng chế dễ ước, cái chán máu tươi xẹt qua mi tâm, sống mũi, khoe miệng, cái cằm. Thấy rõ Hạ Huyền cái biểu tình này tiểu quốc thánh cảnh, nội tâm vì đó chấn động, lông mày níu chặt ra xuyên. Ma tử không hổ là cùng thế hệ vô địch, bội phục, nhưng ta không ngắn. Và anh, tiểu quốc thánh cảnh đột nhiên dung ra một vòng kinh khủng năng lượng, ma tử né tránh quá mạnh, hắn trực tiếp dùng ra phạm vi công kích. Cường giả năng lượng có thể đánh chết kẻ yếu, điều kiện tiên quyết là người yếu này ở bên cạnh, cách càng xa năng lượng chấn động uy lực lại càng nhỏ. Hạ Huyền lui lại lúc liền đã chuẩn bị kỹ càng, cái chân còn lại tại mở miệng trong nháy mắt buộc phát đạp người như mũi tên nhọn sau bắn đi. Tăng thêm chấn động trợ giúp, hắn sau bắn tốc độ có thể xưng kinh khủng, chớp mắt liền cách xa tiểu quốc thánh cảnh 100 mét. Ngươi cho rằng liền người thông minh? Muốn dùng chiêu này giết chết ta thánh cảnh không có 10 cái cũng có 8 cái, ta kinh nghiệm phong phú, ha ha. Còn tại bãi cỏ trượt trở ra Hạ Huyền ha ha cười to, cười toàn trường đều yên lặng hồi lâu. Mọi người cảm thấy, có thể muốn đối ma tử thể phách làm một cái mới ước định, cái này là đạo cảnh thể phách. Dù cho sớm có triệt thoái phía sau chuẩn bị, thể phách cũng gánh không được nha. Tiểu quốc thánh cảnh lưu tại chỗ thật lâu không nói, không truy, nội tâm tuần hoàn một câu nghi hoặc. Ma tử thật giết không chết sao? Ma tử thật giết không chết sao? Tại hắn nghi hoặc lúc, người khác cũng không nghi hoặc, bên cạnh trợ giúp trước hết nhất chạy đến ngủ nước thánh cảnh xuất thủ. Chợt còn không có dừng hẳn Hạ Huyền quay đầu nhìn về phía sau lưng không trung, nơi đó một thanh khổng lồ treo ngược năng lượng thần kiếm. Dựa theo hiện tại sau trượt tốc độ, khi hắn đỉnh chỉ lúc, cũng là thần kiếm tung tích chém giết lúc, thời gian tính toán vừa vặn. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, trước cảm ứng một cái thần hành thời gian, không kịp. Bành, Hắn đột nhiên đem gạt lình nện vào mặt đất, tăng lên thụ lực mặt sau, sau trượt tốc độ rõ ràng giảm xuống, sắp đình chỉ lúc hắn lại đột nhiên đạp hướng trước bay nào. Bá. Năng lượng to lớn thần kiếm giáng hắn phía sau lưng cắm vào mặt đất, cắm thẳng thân kiếm chỉ lộ chuôi kiếm, sau đó chuôi kiếm bịch một tiếng nổ tung. Sắp khởi động thần hành hạ huyền tử vong ngưng thị ngủ nước thánh cảnh, ta nhớ kỹ ngươi một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi ngủ nước vĩnh viễn ngủ. Hắn nguyện ý cùng trước đó cái kia tiểu quốc thánh cảnh chơi bừa, đồng dạng đều là sát chiêu liên tiếp, hắn lại cũng không sinh khí. Bởi vì hắn tiến đánh nhân gia nha, còn không cho phép nhân gia hoàn thủ. Nhưng hắn không có công kích ngủ nước căn cứ nha, ngủ nước thánh cảnh nguyên bản có thể không trợ giúp tới xem một chút náo nhiệt, tùy ý đánh hai chiêu ý tứ cũng được. Nhưng đi lên liền là sát chiêu, cái này để hạ huyền thật sâu mang thủ. Chỉ bằng ngươi. Viêm Soái cũng không dám nói lời này. Ngủ nước thánh cảnh căn bản không đem hạ huyền lời nói để trong lòng, sau lưng bốn thanh năng lượng cự kiếm lần nữa thành hình. Ta không phải Viêm Soái. Hạ huyền bên ngoài thần đã bắt đầu hiện thần hành đặc thù kim loại, hắn sắp rời đi. Ma tử dừng lại. Các loại, chúng ta tâm sự. Càng xa xôi chạy tới Bổng Quốc nội tình hô to, bọn hắn đối ma tử hiểu rõ xa so với Miên Quốc đa nhiều. Liếc mắt liền nhìn ra đây là ma tử muốn đi. Chương 283, kết minh. Chương 283, kết minh. Toàn thân bao trùm kim loại áo giáp Hạ Huyền quay đầu, Bổng Quốc nội tình muốn trò chuyện. Nói sớm nha, hắn thần hành đều mở không cách nào hủy bỏ a muốn trò chuyện có thể, cho ta điểm thành ý, bên này quá khứ 15 km khoảng cách, ta ở nơi đó chờ các ngươi. Các ngươi không thể tới gần ta 3 cây số phạm vi, muốn nói cái gì phải một cái đạo cảnh cùng ta gặp mặt nói chuyện, nếu không, không trò chuyện. Nói xong, hắn xoay người lại một cái, bá một cái nào vào vỡ ra vết nứt không gian, chớp mắt ghé qua 19 km. Trở về sau, hắn nhanh chóng chiều nguyên lộ trở về, nói cho người khác biết chính là 15 km, trên thực tế hắn có thể thần hành 19 km. Cái này tối đòn khiêng 4 km hắn cần chạy về đi, hắn không muốn biết Đồng Quốc muốn nói cái gì, chỉ là muốn đem đối phương ngăn chặn cho Mạc Tương tranh thủ thời gian. Tại chỗ hắn biến mất, Đồng Quốc nội tình cùng Đồng Quốc thánh cảnh nhón cùng nhìn nhau, mặc dù không thể lưu lại ma tử, nhưng bọn hắn giống như lừa dối ra ma tử bí mật nha. Ma tử năng trong nháy mắt biến mất, cái này trên chiến trường cũng không phải là chuyện mới mẻ, mỗi lần đều là 15 km sao. Cái này cần bọn hắn về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Đi sao? Vạn nhất là Xích Dương bố trí bẫy dập. Hiện tại ngược lại Đồng Quốc nội tình bên này nhức đầu, ma tử cho vị trí bọn hắn không dám đi. Đối phương nói cho ngươi một cái bí mật lúc, ngươi đến để phòng nhân ra không dùng bí mật này làm bẫy dập. Đi, phải đi. Có Đồng Quốc nội tình quyết định đánh cược một lần. Vậy vạn nhất thật sự là bẫy dập. Vậy liền cùng Xích Dương trực tiếp đàm, chúng ta nhất định phải có ngoại viện. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau có thể rõ ràng phát giác, Đồng Quốc mất đi thủ lĩnh sau, trong nước thời cuộc phi thường không ổn định. Có lẽ có vô số cái Đồng Quốc thế lực muốn ngồi lên cái kia thanh trí cao vô thượng cái ghế. Rất nhanh, Đồng Quốc nội tình cùng phổ thông thánh cảnh cường giả, tập thể hướng hạ huyền chỉ dẫn phương hướng di động, còn bắt cái nhỏ yếu đạo cảnh võ giả. Không nhiều lúc, bành, Đồng Quốc nội tình hộ thể thánh khí bị không hiểu công kích, hắn liếc qua chấn động hộ thể thánh khí, ngừng bay. Đây là ma tử đang cảnh cáo chúng ta chớ tới gần, vậy liền tại bực này a. Hắn hạ xuống mặt đất, cáo chi đạo cảnh võ giả chú ý hạng mục, sau đó nhường đường cảnh võ giả chính mình đi qua. Xa xa xa, Đồng Quốc đạo cảnh giẫm lên cành khô lá héo vừa đến đây phó ước, nơi này sơn lâm liền đầu dị thú đều không có. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng trên cây ma tử, Đồng Quốc bốn quẻ chi cả khôn, Kim Tuấn Miễn. Đồng Quốc bốn quẻ tên đầy đủ bốn quẻ doanh, cùng Đại Viêm Thanh Huấn Doanh là giống nhau, chuyên môn bồi dưỡng thiên tài địa phương. Bọn hắn tranh đoạt đồng dạng là đệ nhất, chỉ là hàng năm Đồng Quốc đều là bốn cái đệ nhất, càng không chỉ là một trong số đó cách gọi khác. Đồng Quốc đang bắt trước Đại Viêm tứ đại thống lĩnh, lại phân không rõ bắt quái ý nghĩa, liền làm ra như thế một cái tứ bất tượng. Nói sự tình, Hạ Huyền cũng không có dưới cây, trên cao nhìn xuống cái này Đồng Quốc thiên tiêu. Kim Tuấn Miễn khẽ nhíu mày, sau đó mỉm cười nhẹ nhõm, ma tử xác thực có tư cách nhìn xuống ta, vậy cứ như thế trò chuyện đi. Ma tử cũng biết, gần nhất Đồng Quốc nội bộ tại tranh đoạt thủ lĩnh chi vị, nhà chúng ta Kim Nam đem thống soái cố ý cùng Đại Viêm kết minh. Nghe được cái này, Hạ Huyền ngẩng đầu nhìn ra xa Đồng Quốc cơ địa, nói như vậy Kim Nam đem trở về. Đối, thống soái sớm tại đầu tuần liền dẫn người trở về Bắc Quốc, tàn phá thế giới từ phụ tá chăm sóc, liền là trước kia nói muốn hàn huyên với ngươi cái kia thánh cảnh. Kim Tuấn Miễn trực tiếp đem căn cứ tình huống hiện tại bán, xem như một cái nho nhỏ thành ý Kim Nam đem thống soái liền cùng Xích Dương là giống nhau, thay buồn quốc trấn thủ tàn phá thế giới căn cứ. Loại nhân vật này trở về tham dự thủ lĩnh tranh bá, Hạ Huyền đối với cái này không khó tiếp nhận, chỉ là kỳ quái vì sao Kim Nam sẽ lựa chọn Đại Viêm. Tất cả mọi người biết, các ngươi đời trước thủ lĩnh chết tại chúng ta Nguyệt Trụ quốc trong tay, hiện tại các ngươi thế mà cùng cựu nhân kết minh. Dân chúng đáp ứng sao? Đây chính là Hạ Huyền nghi hoặc điểm, coi như Kim Nam đem thống soái thật dựa vào Đại Viêm đến vị Bổng Quốc thủ lĩnh, cái kia Bổng Quốc nội bộ còn không ngã trời. A Kim Tuấn Miễn cười lạnh, ma tử tại Tang quốc đánh giết võ giả mấy ngàn, đồ sát dân chúng mấy ngàn, ngươi làm sao lại nói ra những lời này? Cái này khiến ta rất kinh ngạc. Ngồi lên vị trí kia sau, ai còn dám cư phục? Lịch sử đều là từ người thắng biết, thống soái. A không, hẳn là thủ lĩnh nói, đời trước là bệnh chết cái kia đời trước cũng chỉ có thể là bệnh chết. Mặc dù đại soái nói về sau ai nói hắn đồ sát dân chúng, Bạch Hổ thống lĩnh liền sẽ có nổi, nhưng hắn cũng không có phản bác Kim Tuấn Miễn, giết liền là giết, thì thế nào? Các ngươi nếu là nói như vậy, vậy nói một chút chúng ta Đại Viêm có chỗ tốt gì à? Kết minh cái gì cũng đừng lấy ra gạt người. Bá. Kim Tuấn Miễn bung ra một trang giấy, kết minh công việc cùng Đại Viêm chỗ tốt đều viết ở phía trên. Hạ Huyền nghiêng người, tùy ý trang giấy vào bên cạnh thân cây, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, nói thẳng. Kim Tuấn Miễn không hiểu, chẳng lẽ ma tử là cái mù chữ không biết chữ? Vậy nhưng thật sự là thiên đại tin tức nha. Lại tưởng tượng đây là không thể nào, cái kia chỉ có một lời giải thích, ma tử quá cẩn thận lo lắng trên giấy có vấn đề. Tốt, vậy ta khẩu thuật a. Hắn bất đắc dĩ lại chăm chú học tập, cùng thế hệ vô địch ma tử đều như thế cẩn thận, hắn càng hẳn là cẩn thận mới đúng. Thật tình không biết, hắn hôm nay tới đàm, liền là đời này lớn nhất không cẩn thận, Hạ Huyền tùy thời có thể giết hắn. Theo Kim Vấn Miễn không ngừng khẩu thuật, Hạ Huyền minh bạch cái kia Đồng Quốc thống soái dự định. Để Đại Viêm xuất binh Triều Quốc, Đồng Quốc đồng thời xuất binh tiến đánh Triều Quốc, hai mặt giáp công. Sau đó Triều Quốc một phân thành hai, tới gần ai về ai. Chỉ cần cái kia thống soái có thể đặt xuống túc địch Triều Quốc, dù là chỉ là một nửa, công tích cũng đủ để đăng lâm Đồng Quốc bảo tọa. Về sau, Đồng Quốc vẫn như cũ gia nhập bộ trưởng liên minh, sau lưng lại cùng Đại Viêm kết minh, tiếng thông tục liền là làm tên khốn kiếp. Cái này tên khốn kiếp có độ tin cậy có bao nhiêu cao? Hạ Huyền không biết, coi như đại soái cũng không biết, lòng người thứ này không nói chính xác. Đại Viêm cường đại, cái kia có thể là thật, Đại Viêm một khi suy yếu, vậy cũng có thể là giả. Ngược lại Đồng Quốc tả hữu đều không lỗ, chân đạp hai chiếc thuyền tùy thời có thể làm lựa chọn. Ha ha, ngươi cảm thấy chúng ta đánh xuống Triều Quốc cần giúp đỡ? Hạ Huyền nhìn ra Đồng Quốc cái kia thống soái tính toán sau, hỏi lại. Ngành thực lực đương nhiên không cần, nhưng Đại Viêm thiếu một cái lý do, không phải sao? Kim Tuấn Miễn tiêu dung quỷ dị, lúc trước hắn khẩu thuật bên trong có nói qua chi tiết, hắn coi là Hạ Huyền không có chú ý, lại cố ý nhắc nhở một lần. Loại kia lấy, ta giúp ngươi hỏi một chút đại soái. Hạ Huyền liền là cố ý sơ sót, dựa theo Kim Tuấn Miễn nói tới chi tiết, đúng là cái biện pháp không tệ, hắn chỉ là còn muốn lại lừa dối điểm chỗ tốt đi ra. Ai ngờ đối phương không lên bộ. Vậy ta lặng chờ ma tử tin tức, đây là ta phương thức liên lạc, thế giới hiện thực số điện thoại di động, tàn phá thế giới tàn nhiều lần hảo. Kim Tuấn Miễn lại muốn bung ra danh tiếp, lần này kịp phản ứng, ma tử sẽ không nhận, hắn một trường đem danh tiếp đập tiến bên cạnh thân cây. Ma tử đợi lát nữa mình xuống tới nhìn, vậy ta đi trước. Hắn không có giống quỷ ma như thế cho hai nghe phương thức liên lạc, đó là Đồng Quốc nội bộ hệ thống không thể cho. Nói đến tàn nhiều lần hảo, Hạ Huyền kêu dừng xoay người Kim Tuấn Miễn, các loại, Lang Quốc cái kia chơi tấm gương ở đâu, biết không? Giúp ta tìm tới hắn. Chương 284, đưa hàng tới cửa. Chương 284, đưa hàng tới cửa. Nói đến tàn nhiều lần cái này tàn phá thế giới bày trò chuyện, Hạ Huyền lập tức nhớ tới Khoác Lác Đại Vương. Hắn cuối cùng cho Duy Nhi phát tin tức là, ngươi chờ. Cho tới bây giờ hắn cũng không tìm được cái này Khoác Lác Đại Vương ở đâu, cũng bởi vì thăm dò sau cửa đá lập tức đã gia nhập chiến trường, không có thời gian đi tìm. Trở lại Kim Tuấn Miễn cười cười, nói đến chơi tấm gương hắn lập tức cũng nghĩ đến cuộc. Đương thời tàn nhiều lần bên trên thế nhưng là náo nhiệt vô cùng, trước kia khả năng còn có người tin tưởng của chiến bại ma tử, hiện tại. Ha ha, quỷ tin. Ta giúp ngươi lưu ý lấy, chờ ngươi lần sau liên hệ ta lúc, ta có tin tức sẽ nói cho ngươi biết. Tốt. Hạ Huyền không có ý định lưu lại Kim Tuấn Miễn tính mệnh, giết con hàng này liền đại biểu đàm phán thất bại, không có đàm. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là cáo chi một cái đại soái a, Đồng Quốc thống soái cho lấy cơ thật sự không tệ. Cái kia Đồng Quốc thống soái nói, hắn Đồng Quốc trước xuất binh tiến đánh Triều Quốc, 3 tháng trước bất kể đại giới tấn công mạnh. Đồng Quốc thực lực tổng hợp mạnh hơn Triều Quốc, 3 tháng đánh xuống Triều Quốc nhất định tổn thất nặng nề, loại này chiến đấu liên minh sẽ không quản, thuộc về mình nội bộ phân tranh. Đồng Quốc, Triều Quốc cái này trăm năm đánh không dưới 10 lần, đều là liều mạng cái chủng loại kia đánh, liên minh các quốc gia tuyệt đối sẽ không cảm thấy kinh ngạc lưỡi nhát khuyên can. Nhưng mà Triều Quốc lại kém cũng có thể để Đồng Quốc thương cân động cốt, Đồng Quốc cũng không dám một mực đánh xuống, nhưng lần này khác biệt. Lần này Đại Viêm sẽ tại sau 3 tháng xuất binh, bên ngoài đánh lấy trợ giúp Triều Quốc chống cự Đồng Quốc cứu viện cơ hiệu, âm thầm thì là tiến vào Triều Quốc chiếm đoạt Triều Quốc. Không cho bảo. Nếu như là Hạ Huyền quyết sách, hắn sẽ cường ngạnh đánh vào, có viện cớ là được, thật chẳng lẽ muốn Triều Quốc đồng ý? Mà bệnh. Mặt khác, hắn còn để Thiên Quỷ đi Bổng Quốc, vốn là đứng trước nội bộ khó giải Thiên Quỷ Bổng Quốc, sau trận chiến này cơ bản phế đi. Đại Viêm một đường quét ngang xuống dưới, có thể sử dụng nhanh nhất, nhanh đến liên minh đều phản ứng không kịp tốc độ, một đường chiếm đoạt toàn bộ Triều Quốc cùng Bổng Quốc. Hiện tại Hạ Huyền lo lắng duy nhất liền là đại soái lại phải tài nguyên không cần cương vực, cái kia cơ bản cũng không sẽ đồng ý Bổng Quốc rối trá kết minh. Dựa vào nó Thiên Quỷ muốn diệt Đồng Quốc cần cực kỳ lâu, lúc trước hắn để Thiên Quỷ nhập Đồng Quốc không phải là vì diệt Đồng Quốc mà đi, là vì diệt Tăng Quốc, giết xã trưởng A cảm giác thời gian kéo dài đến không sai biệt lắm, Mặc Tương rút bao nhiêu tài nguyên đi ra hắn không biết, nghĩ đến hẳn là sẽ không ít. Hắn không có kéo về 3 cái Thiên Quỷ, mà là trực tiếp liên hệ Hoắc bộ trưởng, ngược lại Mặc Tương bọn chúng cũng sẽ không chết, coi như bị trở về Đồng Quốc thánh cảnh ngăn ở nhà kho đều vô sự. Nói không chừng trong khoảng thời gian này còn có thể móc một đợt đâu, thật bị chán, bọn chúng sẽ tự mình trở về. Hoắc bộ trưởng, hiện tại có như thế một chuyện a, người giúp ta cho đại soái truyền đạt một cái, dạng này. Dạng này hắn đem Đồng Quốc kế hoạch chi tiết truyền đạt, nhưng Hoắc Diễm Hồng lực chú ý rõ ràng không tại cái này. Ngươi đi làm cái gì? Ngươi giết thế nào đến Đồng Quốc cơ địa bên trong đi? Ngươi có sao không? Hoắc Diễm Hồng kỳ thật cũng chuẩn bị liên hệ Hạ Huyền, tàn nhiều lần bên trên tin tức lại nổ, trước đó tham dự chiến đấu võ giả nhao nhao ở phía trên nhắn lại. Ma tử giết tới Đồng Quốc cơ địa, mau tới, giết ma tử đến mảnh vỡ. Thời gian thực thông báo ma tử vị trí, đến mảnh vỡ phân một nửa, ai muốn? Có thù báo thù rồi, ma tử lại vào tàn phá thế giới, quần hùng cùng giết chi. Loại tin tức này tại tàn nhiều lần bên trên một đồng lớn, bởi vì trước mấy ngày các quốc gia nhao nhao ban bố lệnh treo giải thưởng, ma tử đầu người nhưng đổi thiên địa bản nguyên mạnh mẽ. Có người tính toán qua ban bố lệnh treo giải thưởng quốc độ, mang theo ma tử đầu người toàn cầu chạy một vòng, tổng cộng có thể thu lấy được 35 khỏa thiên địa bản nguyên mạnh mẽ. Đừng nhìn Hạ Huyền thăng cấp siêu thể mấy trăm dùng, trên thực tế bình thường võ giả có mười mấy cái mảnh vỡ đều tính cự phú. Các quốc gia đây là triệt để từ bỏ thiên giới, bọn hắn phát hiện ma tử uy hiếp quá lớn. Lớn đến vượt xa Hoắc Sơn tập đoàn hệ thống sửa chữa, vượt qua thăm dò thiên giới cơ hội, thậm chí vượt qua hư hư thực thực tiên cảnh viêm soái. Không giết không được. Nhìn xem dân chúng của các nước a, bọn hắn dạo phố xin tự mình võ giả đánh giết ma tử, những này tất cả đều là có thân nhân chết ở trong trận đại chiến đó dân chúng bình thường. Ta không sao nha, ta đây không phải còn cùng bọn hắn đàm phán mà. Hạ Huyền cũng không biết mình bây giờ tình cảnh, nhắc nhở lần nữa Hoắc Diễm Hồng đừng quên truyền đạt, hắn cảm thấy đó là cái cơ hội. Ta sẽ giúp ngươi một chữ không kém truyền đạt, nhưng cá nhân ta cho rằng khả thi không cao, đại soái không nhất định đồng ý. Biết được Hạ Huyền không sau đó, Hoắc Diễm Hồng đem thoại để vòng vo trở về. Vì cái gì? Hạ Huyền không hiểu. Lần trước đại chiến kỳ thật chúng ta tổn thất cũng rất nặng, Thần Sơn mộ viên lại thêm 2000 mộ địa, nếu như không phải ngươi, cái số này còn muốn lật gấp 2. Hoắc Diễm Hồng ngữ khí có chút trầm thấp, Đại Viêm thật sự đã mất đi 2000 võ giả a, đương nhiên, so với liên quân gần vạn võ giả tử vong, Đại Viêm loại này thường vòng còn khá tốt. Cho nên, ngươi cho rằng đại soái sẽ chọn nghỉ ngơi lấy lại sức? Hạ Huyền hỏi. Đối, tối thiểu gần 2 năm đại soái sẽ không lại phát động đại quy mô chiến tranh, chớ nói chi là chủ động đối ngoại chiến tranh rồi. Hoắc Diễm Hồng lâu dài đứng hàng cao vị, đối đại soái ý nghĩ cũng có thể có biết một hai, đối Đại Viêm tình huống hiểu rõ vô cùng. Nàng đổi cái phương thức nói ra, ngươi xem một chút đại soái xử lý như thế nào Tam Quốc, liền hẳn phải biết một hai. Đại Viêm hiện tại thiếu không phải cương vực, là thời gian, là an ổn phát dục thời gian. Tất cả chúng ta đều có lòng tin, lại cho chúng ta 50 năm, chúng ta có thể quét ngang toàn cầu, bởi vì ngươi xuất hiện, thời gian này lại rút ngắn 30 năm. Đại soái hiện tại vô luận như thế nào đều muốn ổn định 20 năm, quét ngang toàn cầu. Là ngươi sự tình, Hạ Huyền. Hoắc Diễm Hồng một phen, để Hạ Huyền thật lâu không nói gì, cuối cùng hắn nhẹ giọng nói ra. Tốt, ta đã biết, mặc kệ đại soái như thế nào quyết sách ta đều duy trì, mặt khác, ta không cần 20 năm. Đối diện Hoắc Diễm Hồng tranh thủ thời gian dừng lại, ngừng, dục tốc bất đạt, chúng ta không đổi, ngươi cũng chờ gấp. Nếu không có thần hành, cùng Hạ Huyền mỗi lần sóng sóng trở về đẳng cấp tăng lên nhanh chóng, mà để ở nhà đẳng cấp tăng lên lại siêu chậm. Đại Viêm cao tầng cũng sẽ không để Hạ Huyền đi ra ngoài, sẽ an an ổn ổn ở nhà thôi. Bên này vừa kết thúc cùng Hoắc Diễm Hồng trò chuyện, Hạ Huyền một bên khác thai nghe đột nhiên vang lên. Ma tử, còn tại Đồng Quốc cơ địa phụ cận sao? Ta 3 ngày sau có thể tới, đến lúc đó cho ta một cái vị trí cụ thể. Ân. Thanh âm này Hạ Huyền chưa từng nghe qua, hắn hỏi, ngươi là ai? Quỷ ma đâu? Cái này thai nghe là quỷ ma cho hắn, hắn coi là vẫn luôn là quỷ ma cùng hắn liên hệ. Minh chủ trở về khảo thí thần cách để cho ta đưa thiên địa bản nguyên quá khứ cho ngươi, về sau cũng đều từ ta kết nối ma tử, ta gọi đến âm. Hai nghe bên kia vang lên lần nữa thanh âm, rất là lãnh đạm giọng nữ. 3 ngày quá đợi lâu không được, ta chạm tiếp theo muốn đi huyết hổ, ngươi đi cái kia tìm ta à? Biết tình huống gì sau, Hạ Huyền cũng mặc kệ đến âm vẫn là đến dương, cũng mặc kệ nhân gia là tặng đồ vẫn là muốn đồ vật, hết thảy theo hắn hành trình lộ tuyến đến. Tùy ngươi, huyết hổ gặp. Đến âm cảm xúc tựa hồ không có chập trùng, thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm. Chương 285, kém chút chuyện không nhà kho. Chương 285, kém chút chuyện không nhà kho. Ma tử nói thế nào? Đồng quốc nội tình cấp thánh cảnh hỏi thăm trở về Kim Tuấn Miễn. Vẫn được, xem như đồng ý giúp chúng ta chuyển đạt viêm soái, chỉ là ta không minh bạch thúc phụ ý nghĩ, làm như vậy thật đúng không? Kim Tuấn Miễn phát ra từ nội tâm không thích kế hoạch này, nhưng hắn thống soái thúc phụ đã quyết định, hắn chỉ có thể áp dụng. Nếu như kế hoạch thành công, tương lai làm sao bây giờ? Hắn hỏi lại cũng cho ra mình lý giải, triều quốc không có, chúng ta trực tiếp cùng Đại Viêm làm hàng xóm, đến lúc đó Đại Viêm thật có thể dung hạ được chúng ta. Càn Khôn, đây không phải ngươi hẳn là suy nghĩ nhiệm vụ của ngươi bây giờ chỉ có một cái, mạnh lên lại biến mạnh mẽ, tương lai siêu việt ma tử. Đồng quốc nội tình thánh cảnh không có giải đáp ý tứ, quay người chuẩn bị đi trở về hắn, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Siêu việt ma tử Kim Tuấn Miễn bị bắt lên thiên thời, quay đầu nhìn thoáng qua phương xa, hắn đối với cái này không có chút nào lòng tin. Toàn cầu không có ai sẽ bỏ mặc nước khác thiên kiêu một mức sóng, một mực trưởng thành, cũng không có không thể ỷ lớn hiếp nhỏ quy củ, chỉ cần có cơ hội tuyệt đối sẽ phái mạnh nhất ra tay đoạt gắt. Khả ma tử phá vỡ cái quy củ này, mặc kệ các quốc gia phái cấp bậc gì cường giả xuất thủ, đều không công mà trở lại. Hắn vì cái gì không dám đến chỗ sóng? Không phải liền là sợ không thể quay về mà, chỉ cần vị trí bạo lộ các quốc gia sát cơ liền sẽ theo sát mà tới. Đến lúc đó đừng nói đụng phải thánh cảnh, liền là linh cảnh đều có thể giết hắn. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một loại khác có thể giết hắn tồn tại, kỳ quái quỷ dị. Một đoàn người vừa trở lại căn cứ, mọi người cắt về các cương vị, trong đó nghiên cứu bộ bộ trưởng tiến vào nghiên cứu bộ kiêm nhà kho lúc, hắn cứ thế tại cổng. Giờ phút này nghiên cứu bộ bên trong, Mặc Tương gia người mở ra, Vô Diện vẫn như cũ phụ trách vận chuyển, ngay cả trong trường đầu châu đều trở về phụ trách vận chuyển. Mực chủ quản, chúng ta giống như bị bắt bao hết, hiện tại làm sao? Đầu châu quỷ dị đỉnh lấy tài nguyên đỡ đồng dạng cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn về phía cổng lại tại hỏi thăm một bên Mặc Tương. Ngốc nha, đương nhiên là ẩn thân chạy trốn nha, ngươi vẫn phải luyện, về sau loại tình huống này sẽ càng ngày càng nhiều. Vô Diện kẻ già đời nửa điểm không hoảng hốt, còn có thời gian rồi đem kéo đến một nửa tài nguyên đỡ tiếp tục ném vào ra người túi. Mặc Tương vẹn vẹn liếc mắt trở về thánh cảnh, ngay sau đó nhìn về phía ra người nội bộ, sau đó đối đầu châu quỷ dị nói ra. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian ném vào đến liền đầy. 3 cái thiên quỷ ngươi một lời ta một câu, tức nổ tung đồng quốc nghiên cứu bộ trưởng. A Tây, các ngươi muốn chết. Đột nhiên năng lượng bộc phát, lập tức gây nên vừa trở về những người khác chú ý, trong chớp mắt nghiên cứu bộ tràn vào nhóm lớn võ giả. Đây là bọn hắn là quỷ dị a? Và bằng cách nào? Bọn hắn giống như đang trộm chúng ta tài nguyên, quỷ dị cũng cần tài nguyên sao? Không phải nói quỷ dị không cần những vật này sao? trước bắt lại hỏi lại a, ta cảm giác trong này có vấn đề, a bộ trưởng đã xuất thủ, vậy được. Tràn vào đồng quốc võ giả nhìn khỉ nhìn về phía ba cái quỷ dị, trong con mắt của mọi người, nghiên cứu bộ chỉ có một cái cửa ra vào, quỷ dị hiện tại chạy đều chạy không thoát. Bành! Đồng quốc bộ trưởng công kích hung mãnh, đem nghiên cứu bộ các loại dụng cụ băng đạt được chỗ bay loạn, nham thạch sàn nhà càng là phân thành mạng nhện. Nhưng mà tại chỗ đâu còn có quỷ dị cái bóng, ba cái quỷ dị cứ như vậy hư không tiêu thất tại trước mắt. Đồng quốc bộ trưởng choáng váng, đây rốt cuộc là giết vẫn là không có giết. Trước kia cũng đụng phải loại tình huống này nha. Cái khác đồng quốc võ giả càng ngộp bức, ánh mắt tại toàn bộ nghiên cứu bộ liếc nhìn, hy vọng tìm tới vừa rồi quỷ dị. Thời gian không phụ người hữu tâm, mấy giây sau thật đúng là để bọn hắn tìm được, trên trần nhà tung bay một trường trắng tinh mặt nạ, sau mặt nạ là nồng đậm khói đen. Cái này không phải liền là vừa rồi vô diện quỷ dị mà. Trước khi đi đưa các ngươi một câu, bảo hộ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm, về sau đừng có lại đào những này hoa hoa thảo thảo trở về, thói quen này không tốt. Không đợi đám võ giả lên tiếng, vô diện ngược lại mở miệng trước, nói xong cũng không đợi người khác đáp lại, lập tức lần nữa biến mất trở về nhà chế tạo vũ khí. Lần này đồng quốc đám võ giả nghe hiểu một chút, mở đầu trước khi đi ba chữ, đủ để chứng minh vừa rồi bộ trưởng công kích cái dám dùng không có. Các loại, ta đã biết, cái này có thể hay không liền là trước kia Tang Quốc xuất hiện đặc thù quỷ dị. Đồng dạng chạy tới Kim Tuấn Miễn kinh hô, những võ giả này đều không tham gia trận đại chiến kia, nhưng tin tức vẫn là nhận qua. Bởi vì vẹn vẹn thu được đặc thù quỷ dị tin tức mà thôi, bọn hắn cũng không có trước tiên kịp phản ứng. Phải là, đã ngay cả Tang Quốc xã trưởng đều xử lý không được, chúng ta bây giờ có thể làm chỉ còn kiểm kê vật tư, tăng cường trông coi. Nghiên cứu bộ trưởng lười nhắc truy, cũng không biết hướng chỗ đó truy, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Cộng đồng quốc đám võ giả bắt đầu xì xào bàn tán, từng cái thần sắc bối rối lên. Vừa rồi quỷ dị thực lực cùng nghiên cứu bộ nằm thây khô đều đang nói rõ một vấn đề, quỷ dị khả năng giết không chết bộ trưởng, lại có thể nhẹ nhàng giết bọn hắn. Một trận quỷ dị công nhân bút bắt làm, doa đến đồng quốc cơ địa phòng ngự tăng lên mấy cái cấp bậc. Trở về quỷ dị nhóm mang theo Hạ Huyền đi vào lâm thời cất giữ điểm, Hạ Huyền cười đến khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai. Tốt, kết minh không kết minh lại không ảnh hưởng ta mượn gà đẻ trứng. Đem tài nguyên toàn bộ đầu nhập thần ma táng địa sau, hệ thống tệ tăng lên 507 vạn. Nhìn xem không nhiều con có thể thăng 2 lần 3 lần quái thú mà thôi, trên thực tế nhiều vô cùng. Hắn trước kia đoạt một cỗ tài nguyên xe mới 30 mấy vạn hệ thống tệ, lần này tương đương với rời gần 20 chiếc tài nguyên xe. Nghe Mạc Tương nói mới rời 10 mấy lội, bên trong tối thiểu vẫn là nơi này gấp 2. Hạ Huyền cũng không có để Mạc Tương lại đi chuyển, mà là quay người chiều huyết hồ phương hướng tiến lên, bởi vì hắn biết còn muốn chuyển cơ hội là không thể nào. Tiến về huyết hồ trên đường, Hạ Huyền quất không đem đẳng cấp từ 19 cấp lên tới 20 cấp chuẩn linh cảnh. Núi rừng bên trong phi nước đại hắn rõ ràng cảm giác, mặt đất hấp lực giảm bớt rất nhiều, tuy nói còn không bay lên được lại có thể ngắn ngủi trệ không lướt đi. Ngay tại hắn một cước giẫm tại thân cây chuẩn bị lần nữa lướt đi cách lúc, bên cạnh thân cây lóe ra một cái đầu sói người thân quái vật, lợi chảo vung vậy ở giữa đem hư không xé rách. Hạ Huyền dây mở siêu thể, dưới chân lúc đầu muốn trước đạp bàn chân xoay tròn, một cái chân khác lăng không quét về phía quái vật. Siêu. Quái vật bên hông tao ngộ đáng ngang, bay vụt ra ngoài lúc đầu sói biểu lộ kinh ngạc vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Huyền mặt mũi tràn đầy không hiểu. Rõ ràng là hắn đánh lén, hắn trước công, làm sao cuối cùng là hắn bị đánh bay? Lại nói, hắn linh cảnh a, bị một cái chuẩn linh cảnh chuẩn bị ở sau đánh bay. Làm. Rất nhanh, hắn cũng biết tại sao, hết thảy không hợp lý. Từ đối phương móc ra dài 3 mét quái thú lúc liền hợp lý. Hắn mai phục không phải phổ thông thần võ ám bộ, là mẹ nó ma tử. Bành! Quái thú phát sạng, 20 cấp quái thú đem đầu sói quái vật ngực nổ tung, máu thịt bé bét. Võ trang đầy đủ mang theo mặt nạ Hạ Huyền chậm rãi tới gần, chỉ cần bên ngoài hắn đều là bộ này trang phục, dẫn đến đầu sói quái vật không thể trước tiên nhận ra. Hùng Quốc Hạ Huyền nhận ra đối phương y phục tác chiến lệ thuộc Hùng Quốc, đó cũng không phải quái vật, là một cái dung hợp tú loại thần cách võ giả. Della. Phu cận liếc nhìn một vòng, phát hiện không có cái thứ hai Hùng Quốc võ giả, Hạ Huyền cũng đã biết đối phương tính chất. Hùng Quốc Hắc La cùng thần võ ám bộ một dạng, độc lai độc vãng. Chương 119, huynh đệ gặp nhau, 1, chương 119, huynh đệ gặp nhau, 1, A Cẩu, cảm ơn. Tạ Linh Tâm nhảy xuống xe, cũng không đợi thẩm vấn phát tác, như một làn khói chạy vào trong cụm. Thẩm vấn phát hiện mình tựa hồ nơi nào có điểm không thích hợp. Vì cái gì đối tiểu tử này đáng giận hành vi khoan dung độ càng ngày càng cao. A Cẩu loại này sâu xưng hô thế mà cũng không chút tức giận. Tạ Linh Tâm, sớm. Bái lôi tổ, đi vào trong cụm. Một cái nhu nhuyễn mềm thanh âm chào hỏi hắn. Tạ Linh Tâm ngẩng đầu không thấy được người, cúi đầu xuống. Mới nhìn đến một cái kính mắt muội, chính ngẩng đầu, kính mắt bên trong lóe ánh sáng đối với mình. Chào buổi sáng nè. Kính mắt muội tựa hồ liền là đơn thuần chào hỏi hắn, đạt được đáp lại liền cùng hắn sượt qua người. Kỳ kỳ quái quái. Đi qua mấy cái văn phòng, ngầm trộm nghe đến có người đang thảo luận. Nghe nói đêm qua chúng ta cùng tông quản cục người kém chút đánh lên. Cũng không. Giống như đại khí khoa mấy vị huynh đệ đều đã thương. Mặc dù tông quản cục quyền lực rất lớn, nhưng dạng này cũng quá mức a. Không sợ liên bang vấn trách. Nghe nói, người tới bối cảnh vô cùng ghê gớm, là thủ đô tinh hình ngục thế gia Tiêu Thị, gọi Tiêu Nghiễn. Đây chính là chân chính thiên tiêu, nghe nói là trải qua lần trước thiên hạ đệ nhất bảng, tê lại một cái thượng thiên dưới đệ nhất bảng thiên tiêu. Hắn cùng Trần Cẩm Tâm ai lợi hại? Vậy cũng không nhất định Trần Cẩm Tâm là cái giới này thanh thiếu niên nữ tử tổ thiên hạ đệ nhất, hắn là lần trước, mặc kệ là thứ mấy, 3 năm qua đi, loại này thiên tiêu làm sao có thể dừng bước không tiến? Cũng không thể biết có thể đạt tới cái gì độ cao. Huống chi hình ngục thế gia Tiêu Thị, chân chính ngàn năm thế gia, không phải Trần gia có thể so sánh. Dù là chỉ là một cái hậu bối tử đệ, đến chúng ta nơi này, cũng là không ai chọc nổi đại nhân vật. Ta nghe đại khí khoa huynh đệ nói, tối hôm qua xung đột, bọn hắn bị Tiêu Nghiễn một người ép tới không ngẩng đầu được lên, thậm chí chỉ là bên cạnh hắn phụ tá cũng không là đối thủ, mấy cái huynh đệ đều bị đả thương. Ai, chúng ta Lôi Châu vẫn là quá xa xôi chút, chân chính thiên kiêu sẽ không có người nguyện ý đến cục chúng ta đến, căn bản không có cách nào cùng loại người này đâu mà, cũng không thể khiêng ra người đời trước tới dọa. Cái kia truyền đi cũng quá mất mặt. Đúng vậy à, tại chúng ta Lôi Châu gọi thiên kiêu, nhiều nhất liền là đồng đóm, nhân gia thiên kiêu, đó là Hạo Nguyệt nắng gắt, không cách nào so sánh được, ga cũng không cần nói như vậy. Trần Cẩm Tâm thế nhưng là chúng ta Lôi Châu sinh trưởng ở địa phương cho nên a, không phải chúng ta nơi này không sinh ra thiên kiêu, chẳng qua là tài nguyên không có cách nào cùng nhân gia so thôi, điều kiện tương đương nhau. Ta không tin Lôi Châu người liền thật so ra kém người khác. Nói cũng đúng, biết vì cái gì xung đột sao? Tông quản sở người nói muốn tra án, chúng ta huynh đệ nói bọn hắn vi phạm luật quyền, ai cũng không chịu nhượng bộ, tự nhiên là đánh nhau. Sách Tạ Linh Tâm đi qua mấy cái văn phòng, đều nghe được nghị luận tương tự. Không có cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại là đều hơi có chút tình cảnh bi thảm ý tứ. Dù sao tất cả mọi người tại một cái bẫy bên trong, là một cái chiến tuyến bên trong huynh đệ. Đại khí khoa bị đánh, trên mặt bọn họ cũng có nhìn. Tạ Linh Tâm ngẫm nghĩ, cái này có thể hay không là bởi vì người mặt sắt chuyện này dư ba. Đi vào cổ quán chỗ. Tưởng Thúc, chào buổi sáng nè. Tưởng Đại Cầu ngẩng đầu, vừa định chào hỏi, nhìn thấy hắn chính đem một chiếc bình ngọc lấy ra. Đây chính là hắn hôm qua đưa mà. Ân, chuyện gì xảy ra? Tạ Linh Tâm có thể nhìn thấy phía trên bảo quang, nhãn lực của hắn lại thế nào khả năng nhìn không ra. Trừng hai mắt một cái, tiểu tử ngươi, thật luyện thành. Tạ Linh Tâm thuận ánh mắt của hắn, cũng lơ đễm. Lọ sạch đặt ở 86 hào cái chỗ kia không yên lòng, vẫn là lấy ra để ở chỗ này an toàn. Không có mấy cái mắt bị mù mê tâm dám xông vào hoàn bảo cục, cổ quản chỗ càng là trong cục trọng yếu địa phương. Không có so nơi này an toàn hơn địa phương. Cái này tránh không được để Tưởng Đại Cầu nhìn thấy. Hai tướng cân nhắc, cũng không quan trọng. Hắc hắc, ta nói sớm ta thế nhưng là luyện bảo cao thủ. Tạ Linh Tâm không biết xấu hổ tự biên tự diễn. Chật chật Tưởng Đại Cầu nhịn không được bu lại, vây quanh lọ sạch đảo quanh. Trên bình phát ra bảo quang, hàng thật giá thật. T, thật sự là bảo bối a tiểu tử này. Hắn rất muốn hỏi bảo bối này là dùng để làm gì, nhưng lại không có ý tứ hỏi, trong lòng trực dương dương. Tạ Linh Tâm cũng nhìn ra, nhưng chính là cố ý chưa không nhìn thấy. Tưởng Đại Cầu lắc đầu, tiểu tử ngươi, nếu có thể tăng thêm truyền thuyết chi lực luyện chế, bảo bối này sợ là có thể biến thành truyền thuyết bảo vật a. Tạ Linh Tâm nghe vậy không để ý, hôm qua hắn tại Bách Sự Thông bên trên tra tư liệu lúc, cũng thấy qua truyền thuyết bảo vật luyện chế. Truyền thuyết bảo vật khỏi cần phải nói, một cái có thể cất vào linh ấm, thậm chí luyện hóa vào thức hải thuộc tính, liền để mình trông mà thèm. Nhưng là truyền thuyết chi lực quá hiếm có, nếu không phải Bạch lão sư ra sức, mình ngay cả âm lôi phá hạn truyền thuyết chi lực cũng còn không có đem tới tay. Quên đi thôi, ta cũng không mua nổi nhiều như vậy truyền thuyết chi lực. Nhìn một chút điện thoại, Thất Tình Chi Tinh trao đổi truyền thuyết chi lực ủy thác còn không có tiến triển. Nghĩ đến cái đồ chơi này về sau khẳng định còn muốn dùng đến, khẳng định là càng nhiều càng tốt, cũng không có triệt hạ ủy thác. Coi như tìm vận may đi. Tưởng Thúc, ta trong cục có cái kính mắt muội, ta trước kia chưa thấy qua a. Là ai a? Kính mắt muội. Tường Đại Cầu sững sờ, ngươi nói đại khí khoa Tô Thanh Lê a? Nàng trước đó bị điều tạm đến khu khác gần nhất mới triệu hồi đến. Tô Thanh Lê, nàng và Tô Lê quan hệ thế nào? Không quan hệ, 500 năm trước là một nhà a. A Tạ Linh Tâm cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ, đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ, liền không có hỏi lại. Lại lấy ra điện thoại. Hắn đến tìm tới càng nhiều kiếm cống hiến, kiếm đồng tiền lớn biện pháp. Cổ quản trô vốn là thanh nhàn, chuyển chính thức về sau, càng là dạng này. Hắn là lệ thuộc trực tiếp bàn cục trưởng, không ai để hắn làm việc. Toàn cục có thể sai sự hắn cũng chỉ có bản cục trưởng. Đoán chừng cũng là bản cục cố ý an bài cho hắn ẩn hình phúc lợi. Một trận soát xuống tới, cũng không có cái gì mặt mày. Nhiệm vụ trong sảnh nhiệm vụ phần lớn đều nguy hiểm, không đáng. Về phần kiếm tiền, nếu là dễ dàng hắn cũng không đến mức nghèo hai đời. Kiếm tiền biện pháp không có tìm được, còn phát hiện trên thị trường bảo dược linh tài thực sự quá mắc. So trong cục trao đổi phổ biến cao hơn chí ít gấp 2. Lúc đầu hắn liền yêu tiền, hiện tại hận không thể đem khắp thiên hạ tiền đều kiếm được trong tay. Như thế mình liền có thể nắm giữ vô số chân quý kỳ hoa dị thảo, tất cả đều ủ thành cam lộ. Cống hiến quá khó khăn kiếm, tiền lại không trải qua hoa. Tạ Linh Tâm lấy điện thoại di động ra nhìn một chút số dư còn lại. Vừa tới tay 6 triệu, hôm qua mua, một ngày liền xài gần 200 ngàn. Chương 120, huynh đệ gặp nhau, 2, chương 120, huynh đệ gặp nhau, 2, trăm năm hương hỏa chiếm đầu to, còn lại thượng vàng hạ cám, cũng đi mấy chục ngàn. Tỉ mỉ nghĩ lại, còn có kim tố 3 triệu phải trả. Không tính cũng biết, tính toán tâm đều lạnh. Ta còn không có che nóng cũng chỉ thừa không đến một nửa. Ai Tạ Linh Tâm nghĩ, trực tiếp đem 3 triệu đi vào kim tố tài khoản. Mắt không thấy tâm không tiền, lưu tại trong tay thời gian càng dài, hắn sợ mình càng không nghĩ còn. Rất nhanh liền thu vào kim tố Bách Sự Thông tin tức. Đơn giản rõ ràng. Tiểu Tâm Tâm bố linh linh, thì ta kiếm nhiều tiền. Đối diện trở về một cái a chữ, liền không có động tĩnh. Là phong cách của nàng. Tạ Linh Tâm vốn còn muốn hỏi một chút tối hôm qua đại khí khoa cùng tông quản cục chuyện đánh nhau, ngẫm lại thôi được rồi. Tưởng Thúc, ta buổi chiều xin phép nghỉ a, ngươi giúp ta cùng đới cục nói một chút. Giữa trưa, Tạ Linh Tâm cơm cũng không ăn, cùng Tưởng Đại Cầu nói một câu, liền vội vàng rời đi. Hôm nay là cùng Liêu Tam Tiên bọn hắn hẹn xong, muốn đi hoắc ra thời gian. Đang đổi hướng địa điểm ước định trên đường, Tạ Linh Tâm đông nhiên nhận được Tôi Hồng điện thoại. Tạ Linh Tâm, đi hoắc ra còn đau, chỉ hoãn mấy ngày a. Tạ Linh Tâm ánh mắt khẽ nhúc đích, mặc dù Tôi Hồng không nói gì, giọng nói cũng như thường, hắn vẫn là nghe được mấy phần không tầm thường. Xảy ra chuyện gì? Đối diện lặng im. Tạ Linh Tâm thản nhiên nói, ta đã ở trên đường, các ngươi nếu là không muốn đi, chúng ta trước đi qua Thanh Đao Trại. Các loại, tông quản sở phái người tới. Thôi Hồng một phiên do dự, rốt cục nói ra. Tạ Linh Tâm giật mình, các ngươi đã đến, bọn hắn gây phiền phức cho các ngươi. Thôi Hồng có chút trầm mặc, thế thì không có. Chúng ta là cùng trong nhà trưởng đối cùng đi, chúng ta mấy nhà đều có chút giao tình, bọn hắn nghe nói Hoắc Sơn sự tình, muốn đến xem, chúng ta liền theo trưởng đối trước một bước đến. Tạ Linh Tâm minh bạch, mục tiêu của bọn hắn là ta. Bằng không, Thôi Hồng sẽ không đặc biệt gọi điện thoại cho mình nói cái gì kéo dài thời hạn. Thôi Hồng chần chờ nói, cũng không tính, mục tiêu của bọn hắn là giết người mặt sắt hung thủ, chúng ta đều là bọn hắn hoài nghi mục tiêu. Tạ Linh Tâm nói, cho nên bọn hắn là muốn tại Hoắc gia ôm cây lợi thỏ. Có thể nói như vậy, ngươi cảm thấy ta tránh thoát hôm nay, liền có thể tránh thoát bọn hắn sao? Trung quy là an toàn chút, bỏ lỡ hôm nay, bọn hắn bắt chúng ta cũng không có cách nào. Ta đã biết, chờ ta trước hết nghi muốn. Tạ Linh Tâm cúp điện thoại. Ngồi ở trên tàu điện ngầm thật đúng là chăm chú sau khi suy tính. Hắn cũng không phải đầu sắt em bé, biết rõ khả năng gặp nguy hiểm còn nhất định phải đâm đầu vào đi. Lúc này quay đầu trở về mới là lý trí tắc pháp, bất quá hắn phản cốt giống như lại ngứa. Bằng cái gì? Trước bảy người thiện, các ngươi tự cho là cao cao tại thượng, cầm nhân mạng đem về vui. Chơi thoát lại muốn bắt ta đến chút giận, coi ta mềm dễ mà bóp đúng không? Ta trị không được các ngươi, ta còn tìm không thấy có thể trị các ngươi người. Giao động người, tỷ nhớ ngươi. Một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Còn tốt, không đợi bao lâu, Kim Tố liên tiếp. Một tiếng này tỷ làm cho phát án. Nói tiếng người. Kim Tố thanh âm y nguyên êm tai không màng danh lợi, ngắn gọn vô cùng. A, tông quản sở đám kia không biết xấu hổ lại tìm đến phiền toái. Tạ Linh Tâm cũng đơn giản rõ ràng địa đạo. Tỷ, ngươi nói ta muốn hay không đi a? Nếu là đi, để bọn hắn khi dễ làm sao bây giờ? Nếu là không đi, lại người khác cười ta nhát gan. Ta ngược lại không quan trọng, liền là để cho người khác biết không phải đến cười ta hoàn bảo cục không người. Cười tỷ tỷ ngươi có cái phế vật đệ đệ. Cái khác ta có thể chịu, người khác nếu là cười tỷ ta tuyệt đối không thể nhận a. Kim Tố, một bên khác. Không riêng gì Kim Tố vô ngữ. Tại bên cạnh nàng lắng thai nghe Tô Lê cùng cái khác bảo vệ môi trường công, đều là một mặt cổ quái, muốn mắng không dám mắng, muốn cười không dám cười. Tiểu tử này cứ như vậy không biết xấu hổ. Loại lời này cũng nói đạt được miệng, còn nói đến lớn tiếng như vậy, một điểm không tránh người. Đi thôi. A, ngươi đi đi, ta sau đó liền đến. Được rồi, giải quyết. Tạ Linh Tâm để điện thoại di động xuống, vẻ mặt tươi cười. Có chỗ rửa không cần, ta lại không ngu. Hoắc gia là Lôi Châu đại tộc, chỗ ở tại Lôi Châu tự nhiên cũng không phải chỗ bình thường. Cửu Long Loan, ngoại trừ Trần Thị một nhà độc đại, tại trung tâm thành phố rêu rao bên ngoài, Lôi Châu nhân vật có mặt mũi, phần lớn đều ở nơi này ngủ lại. Hạ tàu điện ngầm, còn có một đoạn đường, lúc đầu muốn xa xỉ đánh cái xe, kết quả căn bản tìm không thấy người nguyện ý đi, cũng không dám. Tạ Linh Tâm chỉ có thể chân lấy đi. Thật vất vả đến lại bị người ngăn lại. Nơi này vậy mà xếp đặt thẻ, đem toàn bộ đường đều phòng, thủ thẻ vẫn là mấy cái xem xét liền là tu hành cao thủ. Căn bản muốn không khen người tùy ý ra bảo, khó trách không người nào nguyện ý đến. Tạ Linh Tâm cũng không tâm tư chơi với bọn hắn đánh mặt trò chơi, trực tiếp ngay trước thủ thẻ xuất ra trừ tà kim đao. Nhận ra không? Thủ vệ mấy người cao thủ giật mình, hiển nhiên nhận ra. Bên trong một cái gọi điện thoại, rất nhanh liền cho hắn cho đi, đưa cho hắn một cỗ thay đi bộ xe. Một cái bán cầu hình đồ vật, có điểm giống bình ổn xe, nhưng cân bằng xe là mang bánh xe trên mặt đất chạy, thứ này có thể trời thấp phi hành, cách mặt đất lơ lửng hơn 1 mét cao. Dẫm lên trên để Tạ Linh Tâm có một loại rất mới lạ cảm giác, thật nghĩ mang đi. Trên đường đi, càng là thấy được Lôi Châu nhân khẩu miệng tương truyền Long Mạch hội tụ chi địa, Cửu Long Loan khí tượng. Liên một chữ, xa xỉ. Với lại đều chiếm diện tích cực lớn, phong cảnh tuyệt mỹ, bí ẩn tính cũng cực cao. Thấy Tạ Linh Tâm âm thầm trông mà thèm. Ý nghĩ hao huyền ý dâm, ban cục trưởng nói cho mình an bài chỗ ở, nếu không để hắn an bài ở chỗ này, tốt đa chính hắn đều biết là không thể nào. Ban cục trưởng xác thực đối với hắn tốt, nhưng cũng chỉ có cái độ. Nơi này phòng ở, đừng nói mình, ban cục trưởng chính mình cũng ở không nổi. Rất nhanh liền thấy được một tòa kiểu Trung Quốc biệt thự. Hoắc gia tạo có người chờ lấy hắn, trực tiếp đem hắn nhận đi vào. Nơi này đã có không ít người, ăn mặc đều là rất trang nghiêm hai màu trắng đen, rõ ràng là tới tham gia tang lễ bộ dáng. Khó trách Thôi Hồng bọn hắn ước hẹn mình hôm nay đến. Tạ Linh Tâm từ khi bước vào cửa, cũng cảm giác được rất nhiều ánh mắt tụ vào trên người mình. Hôm nay tới vội vàng, cũng không có cân nhắc đến tang lễ điểm ấy. Cũng may hoàn bảo cục chế phục cũng là màu đen, cũng không đến mức quá thất lễ. Đỉnh lấy đông đảo ánh mắt, kiên trì đi vào. Trong đám người tìm kiếm Thôi Hồng bọn người. Thôi Hồng bọn người không thấy, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện vì sao lại có nhiều như vậy ánh mắt kỳ quái. Trong đám người, có một cái niên kỷ không khác mình là mấy, thậm chí liền tướng mạo đều không khác mấy người, đang dùng một loại rất kỳ quái biểu lộ nhìn xem mình. Chấn kinh, hoài nghi, phẫn nộ, kinh hoàng, luống cuống. Tốt phong phú ánh mắt. Chương 121, thiên mệnh không thể trái. Một, chương 121, thiên mệnh không thể trái. Một, Trần Linh Quan. Tạ Linh Tâm lập tức trong lòng hiểu rõ. Cái này, không nghe nói Trần gia còn có một vị công tử a? Ngươi chưa từng nghe qua không có nghĩa là không có, gia tộc quyền thế bên trong, việc này còn hiếm lạ sao? Còn phải hỏi. Nhìn cái này hai tấm mặt còn dùng nói cái gì? Trong đám người đã có người xì xào bàn tán. Chỉ là trở ngại Lôi Châu Trần uy hiếp, không dám quá mức rõ ràng. Trần phu nhân. Một bên khác, Cử Ngọc Trinh cũng chú ý tới động tĩnh của nơi này, thấy được trong đám người Tạ Linh Tâm. Sắc mặt biến hóa, có chút khó coi. Thoáng qua lại khôi phục như thường, xin lỗi nói, à, Hoắc gia chủ, Hoắc phu nhân, còn xin nén bi thương, Vân Đào có việc không thể tự mình tới, để cho ta thay tạ lỗi. Trần tiên sinh có lòng. Hai vị, ta có chút sự tình, trước xin lỗi không tiếp được. Tốt, Trần phu nhân tự tiện. Cư Ngọc Trinh vội vàng mà đi. Hôm nay nơi này đều là Lôi Châu nhân vật có mặt mũi. Trần Linh Quan cùng hắn đồng thời xuất hiện, cái này hai tấm mặt đủ để trở thành đề tài nói chuyện. Cái kia nàng những năm này che giấu đồ vật, liền có khả năng bạo lộ người trước. Nàng chỗ đó còn có thể bình tĩnh. Bên cạnh một đôi vợ chồng trung niên nhìn nhau, lộ ra mấy phần dị sắc. Hắn liền là Tạ Linh Tâm a, là thật giống a. Đây là có chuyện gì? Tốt, nhà khác sự tình, không cần nghị luận, tông quản sở người đến. Hoắc Chấn Hùng ngừng vợ mình, sắc mặt trầm xuống. Hoắc phu nhân đạo, thoạt nhìn là xông cái đứa bé kia đi nói thế nào hắn cũng là bởi vì núi nhỏ báo thủ, mới tội. Chúng ta không thể để cho người tại Hoắc gia bị khi phụ. Yên tâm. Hoắc Chấn Hùng nắm tay của nàng đi tới. Tạ ca. Lúc này, Tạ Linh Tâm rốt cục gặp được Thôi Hồng mấy người. Trúc Văn Kiệt kêu một tiếng, ngược lại là thật cao hứng nhìn thấy hắn. Thôi Hồng thở dài một hơi, cuối cùng không có nghe khuyên A Tiểu Tâm Tâm, không phải bảo ngươi đừng đến mà. Liêu Tam Tiên bất mãn nói, hai ngươi đều đừng ngủ gọi. Tạ Linh Tâm cũng bất mãn, ta vì cái gì không thể tới? Người đâu? Một bộ không phải người khác muốn tìm hắn phiền phức, mà là hắn muốn tìm người khác phiền phức một dạng. Để ba người có chút im lặng. Đến, vẫn là cái kia bọn hắn quen thuộc Tạ Linh Tâm. Ca, bọn hắn ở bên trong đâu? Nói là hoài nghi Hoắc Sơn chết cũng cùng người mặt sắt có quan hệ, muốn nghiệm thi. Trúc Văn Kiệt cả giận, bọn hắn liền là mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn bức bách Hoắc gia nói ra hung thủ. Đi, mang ta tới. Ca, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn a. Trúc Văn Kiệt mặc dù sinh khí, nhưng cũng không dám tại tông quản sở trước mặt nổ đâm, đây không phải đùa giỡn. Nghĩ gì thế? Ta liền muốn gặp Hoắc ca một lần cuối, thuận tiện đem kim đao trả. Ta hỏi là Hoắc ca phụ mẫu ở đâu? Các ngươi tưởng rằng ai? Tạ Linh Tâm mí mắt khẽ đảo, ta lại không đốc. Ba người đều có điểm tướng tin đem nghi, bất quá vẫn là mang theo hắn đến Hoắc Sơn đỉnh thi địa phương, đã bố trí trở thành một người linh đường đại sảnh. Ở giữa liền bày biện một bộ quan tài. Với bạn, Hoắc thị vợ chồng cũng đến đây. Hoắc bà bá, Hoắc bà mẫu, vị này liền là Tạ Linh Tâm. Thôi Hồng sẽ vì song phương giới thiệu một chút. Tạ Linh Tâm trực tiếp xuất ra kim đao, đưa tới, lời đến quẹ miệng, chỉ có mấy chữ, hai vị. Xin lỗi. Hoắc Chấn Hùng tiếp nhận trừ tà kim đao, mặt lộ không đành lòng, đưa cho Hoắc phu nhân. Hoắc phu nhân bưng lấy kim đao, trên mặt đã có nước mắt chảy xuống. Hoắc Chấn Hùng thở dài, sự tình chúng ta đều biết cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, bọn hắn lẫn nhau đều rõ ràng. Vô luận là giết nữ quỷ, vẫn là giết người mặt sắt, Hoắc gia đều nên nhận Tạ Linh Tâm chuyện này. Bất quá lại không thể trước mặt mọi người nói ra. Hoắc phu nhân bỗng nhiên nói, tiểu Tạ a, không biết lệnh tôn là. Tạ Linh Tâm thuận miệng nói, à, một cái giáo viên tiểu học, nói ra khả năng hai vị cũng không biết. Cái kia nàng còn cần hỏi, bị Hoắc Chấn Hùng kéo lại, mắt mang ngăn lại cùng trách cứ. Hoắc phu nhân lấy lại tinh thần, hiện lên mấy phần ấy nấy, cũng không hỏi nữa. Tạ Linh Tâm nhìn ở trong mắt, cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Hai tấm gần như giống nhau mặt đồng thời xuất hiện ở đây, bên trong một cái vẫn là Lôi Châu Trần Thị công tử, làm sao có thể không làm người khác chú ý. Hoắc tiền bối, ta muốn nhìn xem Hoắc ca, có thể chứ? Hoắc Chấn Hùng nhìn bên kia một chút, hiển nhiên có một cái chớp mắt do dự, nhưng vẫn là gật gật đầu, mời tới bên này à. Mang theo hắn đi vào ngừng quan tài chỗ. Quan tài không có phong, bên cạnh còn có mấy người vây quanh, cũng không biết đang làm gì. Tạ Linh Tâm cũng mặc kệ bọn hắn, trực tiếp đi qua. Đây là hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực trông thấy Hoắc Sơn. Đáng tiếc, nằm tại trong quan Hoắc Sơn, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một điểm, cùng hắn trong ấn tượng không có khác nhau. Giống như là ngủ bình thường, ý ruột tử vong, người nhìn xem giống như là thọ hết chết giả, không có gì thống khổ. Tạ Linh Tâm vốn định tới gần một điểm. Ngươi chính là Tạ Linh Tâm. Lúc này, quan tài bên cạnh một người ngồi dậy, quay đầu lại. Chừng 20 tuổi niên kỷ, quạ màu xanh tóc ngắn, hai trái treo lấy cái răng sói hình mặt dây chuyền. Cái này khuyên thai nam tướng mạo cùng hắn có thể có liều mạng, chỉ là hai đầu lông mày khó nén lạnh lùng. Có một ốt để Tạ Linh Tâm không thoải mái khí tức, bén nhọn, lạnh lẽo cứng rắn, có chút đâm người. Thái độ cũng không thích, thoạt nhìn rất nho nhã lễ độ, rất có giáo dưỡng. Nhưng giống như cười mà không phải cười, âm dương phái khí. Còn có một loại cùng người mặt sắt không có sai biệt ở trên cao nhìn xuống, hùng hổ dọa người. Cho nên Tạ Linh Tâm không nghĩ phản ứng hắn, trực tiếp vòng qua người này, đi vào quan tài trước. Khuyên hai nam khỏe miệng hơi để ý, lộ ra mấy phần ý cười. Hắn không có gì biểu thị, nhưng bên cạnh một người lại đưa tay đi ra, phải bắt hướng Tạ Linh Tâm. Hoắc Chấn Hùng mắt sáng lên, một bước vượt ngang, đúng lúc ngăn tại Tạ Linh Tâm trước người, tiêu giam sát viên, nghiệm hết tả. Khuyển tử đặt linh cứu đã lâu, nếu là nghiệm xong, tha thứ ta muốn phong quan tài miễn cho khuyển tử không được nghỉ ngơi. Hoắc Mộ thảm thiết tâm phía dưới, sợ là muốn gây các vị giám sát viên không thích. Cái kia khuyên thai nam bên người có một người nhỏ giọng cười lạnh, hắc, nho nhỏ một cái Lôi Châu, nông thôn địa phương, giọng nói vẫn còn lớn. Hôm nay tới tham gia Hoắc gia tang lễ không ít người, đều là Lôi Châu nơi đó có mặt mũi. Vô luận là tấm kia cùng Trần Thị công tử giống nhau đến 7-8 phần mặt, vẫn là Hoắc gia cùng tông quản sở giao phong, đều cực kỳ làm người khác chú ý, mặc dù đều điểm nhiên như không có việc gì, nhưng kỳ thật đều tại âm thầm chú ý bên này. Vốn đang là trí thân sự ngoại đứng ngoài quan sát tâm tính, lúc này nghe nói như thế, đều âm thầm nhíu mày không thôi. Đây không phải nằm trúng đạn, đây là trực tiếp thả độ phỉ của đất cầu pháo. Sớm nghe nói tông quản sở người tác phong làm việc bá đạo, không kiêng nể gì cả, quả là thế. Trở ngại thân phận của bọn hắn, cũng không tiện phát tác. Một màn này để Tạ Linh Tâm nhìn ở trong mắt, cũng coi như khía cạnh hiểu rõ tông quản sở bị phong. Chương 122, thiên mệnh không thể trái. 2, Chương 122, thiên mệnh không thể trái. 2, đổi một người, nói loại lời này cũng đừng còn muốn đứng đấy ly khai cái này tòa phòng ở. Khuyên thai nam nhẹ nhàng khoát tay áo, đem cái kia cười lạnh khiêu khích người vẫy lui. Hoắc tiên sinh, ta vô ý khó xử chỉ là người này, cũng là ta tông quản sở điều tra đối tượng, xin ngươi phối hợp. Ánh mắt lại chuyển hướng Tạ Linh Tâm, cũng xin ngươi phối hợp. Giọng nói không thể nghi ngờ. Hoắc Chấn Hùng nhưng không có nhượng bộ, giọng nói cũng tăng thêm mấy phần, nơi này là ta Hoắc gia, đây là ta Hoắc gia khách nhân, muốn tra án, còn xin tiêu giam sát làm rời đi về sau lại tra. Hoắc Sơn chết, cùng người mặt sắt thoát không khỏi liên quan, hắn nếu thật là tông quản sở người, bọn hắn không giận chó đánh mèo đã coi là tốt, lại thế nào có thể sẽ cho tông quản sở sắc mặt tốt. Huống chi hiện tại bọn hắn muốn nghiệm thi cách làm, cùng ở trước mặt đục nhã khác nhau ở chỗ nào? Bất quá là bức bách tại tông quản sở thế lớn, không phát tác được thôi. Chết nhi tử còn để ngươi nhục nhã, Hoắc Chấn Hùng đã thật có thể chịu. Nếu là còn có thể lại nhẫn, thật thành vương tám. Ngay tại lúc này, Khuyên Hai Nam bên người một người mắt hiện dị quang. Tạ Linh Tâm không tự chủ được bị hấp dẫn, chỉ cảm thấy nó trong mắt có vô hạn hấp dẫn, vô hạn tinh mịch. Ánh mắt chạm nhau, lập tức cảm giác một trận mất trọng lượng, hướng vô tận vực sâu rơi xuống. Trước mắt xuất hiện một cái mặt xanh răng sói, tay cầm ba cỗ xiên thép tiểu quỷ. Tội nhân. Tiểu quỷ phát ra quát chói hai âm thanh, giống như tiếng sấm cuộn cuộn, chấn động đến Tạ Linh Tâm tâm thần mất đi. Thành thành thật thật đưa ngươi chỗ phạm chi tội nói đến. Người mặt sắc có phải hay không là ngươi giết? Nói. Từng tiếng ép hỏi, phản phất chui vào hắn trong xương, trong lòng, làm hắn vừa đau lại tê lại ngứa, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Tiểu quỷ không có gặp hắn đáp lại, giống như hiện lên dị sắc, liền giơ lên trong tay xiên thép, xiên đi qua. Tạ Linh Tâm né tránh không kịp, bị tiểu quỷ xiên ở, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ân. Mặc dù như thế, tiểu quỷ lại phát hiện, tiểu tử này thần hồn thế mà xa so với thường nhân kiên cố. Người khác bị hắn cái này mê hồn khảo giáp tâm mê hoặc chất vấn, xiên thép phía dưới, tuyệt đối là không thể thừa nhận cực hình thống khổ, lập lúc liền muốn thành thành thật thật mở miệng. Làm sao giống như vậy? Kịch liệt đau nhức ngược lại để Tạ Linh Tâm tỉnh táo lại. Nhìn thấy trước mắt phảng phất địa phủ quỷ sai đồng dạng tiểu quỷ, lại nhìn bốn phía hắc ám không đáy vô biên chi cảnh, làm sao còn không rõ mình trong lúc bất chi bất giác tâm linh người khác cảm toán, không khỏi thầm giận. Vừa thấy mặt liền dùng loại này âm hiểm thủ đoạn, quả nhiên cùng người mặt sắt là một đường, không làm người sự tình. Ngươi nếu là quang minh chính đại vung nằm đấm, ta vẫn sợ ngươi mấy phần. Nhưng ngươi muốn chơi tâm linh, tâm ý kích phát, suy nghĩ phung trào. Cái này đen nguyên bên trong, đột nhiên có từng tia điện quang tràn đầy. Tiểu quỷ giật mình, thất thần. Loại uy thế này thần thái, đừng nói là tâm linh nhất trọng quan, nói đây là sống qua tam trọng thiên quan, tam thi đã chạm chân chính âm thần hắn cũng tin a. Chính kinh nghi không thôi, đến cùng là nhà ai phái nào công pháp, có thể tu ra dạng này thức thần. Tạ Linh Tâm không dùng thỉnh thần thuật, đây là trong thức hải của chính mình. Lôi tổ thức thần bị tại vực cảnh bên trong đều cường đại hơn. Mình xem chừng, không dùng thỉnh thần thuật, tại thức hải bên trong thức thần chí ít có thể phát huy ra nhị trọng đến tam trọng tâm linh lực lượng. Tại vực cảnh bên trong kém chút, cũng có thể đạt tới nhị trọng. Nếu là dùng thỉnh thần thuật, chí ít còn có thể nhổ cao nhất lần có thừa, có lẽ có thể đạt tới tứ trọng. Nhất trọng quan là nhất trọng thiên tuyết pháp cũng không phải là hư mỗi tăng trưởng nhất trọng, trên lệch đều là bao nhiêu lần gia tăng. Bất quá, tại trong thức hải của mình đối phó tên tiểu quỷ này, lôi tổ thức thần đã đủ. Cho ta phá. Ầm ầm. Lôi đỉnh vang vọng, điện quang bắn ra bốn phía. Tạ Linh Tâm bộ dáng đã biến thành thân mang huyền thanh lôi bảo, phi bạch mang giáp lôi tổ bộ dáng. Hai tay nắm lôi xà, hướng tiểu quỷ ầm vang bung ra. Trung quanh hắc ám trong nháy mắt bị xé nứt, xuất hiện sắc thái ban lan thế giới tinh thần hỗn độn. Tiểu quỷ bị lôi đỉnh chém thành đạo đạo khói đen, tại thế giới tinh thần bên trong tiêu tán. Phúc. Trong hiện thực, Khuyên Hai Nam bên người kia đột nhiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân hình mềm nhũn, trực tiếp ngất đi, bị người bên cạnh đỡ lấy. Mọi người tại đây thấy một lần, đều là sững sờ, chợt hiểu được. Đây rõ ràng là lấy tâm linh ngầm thi đánh lén, lại bị phản vệ. Hạ trang có tựa hồ có chút thảm, chỉ sợ thức thần đều bị đả thương nặng a. Coi như không chết, cũng muốn tổn hại cùng căn cơ tông quản sở tác phong, thật đúng là giống nhau nghe đồn. Nhất là những ngày họ tiêu, nhìn như chấp pháp nghiêm minh, lại là khắp nơi không từ thủ đoạn. Nhìn bọn thủ hạ hành vi liền có thể thấy đốn. Hôm nay xem như đến lấy báo ứng, càng làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú là Tạ Linh Tâm. Tiểu tử này, thoạt nhìn cùng Trần gia công tử không chênh lệch nhiều, với lại từ trước tới giờ không gặp kinh chuyện, lại có bực này tâm linh tu vi. Tông quản sở ngầm thi đánh lén người kia, có không ít người đều giải qua, chí ít cũng có tâm linh nhị trọng tu vi. Đánh đòn phủ đầu phía dưới, còn có thể để hắn trái lại trọng thương, chẳng lẽ lại còn trẻ như vậy, liền có nhị trọng thậm chí cao hơn tâm linh tu vi. Cái này chẳng phải là so Trần gia công tử còn muốn lợi hại hơn, đều có thể cùng Trần gia vị kia chân chính tiên tiêu thiên kim so tài một chút đi. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Liêu Tam Tiên mấy người cũng là giật mình. Kịp phản ứng, vội vàng nói, Tạ Linh Tâm, ngươi không sao chứ? Tạ Linh Tâm lắc đầu, không có việc gì. Ta liền biết. Liêu Tam Tiên nhìn xem mọi người chung quanh vẻ kinh dị, phản phất là mình ra danh tiếng, tiêu ngạo mà ưỡn ngực. Trúc Văn Kiệt cũng là ha ha cười ngây ngô, ca liền là ca. Thôi hồng tầm than. Sơ cửu, thiềm long vật dụng. Cửu nhị, gặp long tại điển. Hắn cái này phong mang sơ lộ, là muốn không che giấu được. Trong đám người, Trần Linh quan sắc mặt không thấy dị dạng, nhưng hai tay nắm lại, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Trong lòng không thể ức chế sinh ra sợ hãi. Mặc dù đã quá khứ vài chục năm, hắn vẫn có thể một chút nhận ra người này. Một ngày này, cuối cùng vẫn là tới. Làm sao lại? Làm sao có thể? Hắn làm sao lại có tư chất như vậy tu vi? So với ghen ghét, Trần Linh quan càng thêm hoảng sợ. Trần gia công tử thân phận mới là hắn để ý nhất. Người này càng xuất sắc, hấp dẫn ánh mắt thì càng nhiều. Chuyện năm đó liền càng khả năng bạo lộ. Loại chuyện này bộc lộ ra đi, vì Trần gia mặt mũi, phụ thân tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhưng mình chỉ sợ cũng lại không thể có thể được đến thừa nhận. Lúc này, Hoắc Chấn Hùng thần sắc căm trầm, lần nữa ngăn tại Tạ Linh Tâm trước người, với lại đem sức mạnh tâm linh triển khai, bao trùm toàn bộ đại sảnh. Hoắc gia trừ tà chi lực, ẩn hàm thần tính, nhất là lấy Hoắc Chấn Hùng tu vi, cho dù là sức mạnh tâm linh, cũng ẩn ẩn phát ra từng tia màu vàng thần quang, mắt trần có thể thấy. Chương 123, thiên mệnh không thể trái. 3, chương 123, thiên mệnh không thể trái. 3, để người khó mà coi nhẹ, càng là trong lòng vì sợ mà tâm rung động, vì sợ mà tâm rung động. Tiêu giam sát viên, nơi này là Hoắc gia, ngươi làm như vậy, không khỏi quá mức a. Tiêu Nghiễm chằm chằm vào Tạ Linh Tâm, đột nhiên cười, ánh mắt lướt qua hắn, rơi xuống Hoắc Chấn Hùng trên thân. Hoắc tiên sinh nói là, người tới, tiêu quỷ trái với quy định, tư tra tấn tin tức, dẫn đi, quan 10 ngày cầm đoán, tiền phạt 200. Khoát khoát tay, lúc này có người đem cái kia trào máu người chống ra ngoài. Đám người vì đó yên tĩnh. Không phải là bởi vì hắn hung ác, vừa vặn tương phản, khoa là ở trước mặt khiêu khích. 10 ngày cầm đoán, tiền phạt 200. Đừng nói đau, ngứa cũng sẽ không ngứa. Không phải rõ ràng đối Hoắc Chấn Hùng nói, ta chính là làm, ngươi có thể bắt ta làm gì? Nếu là Hoắc tiên sinh lễ lớn, ta liền cho ngươi cái bề mặt. Tiêu Nghiễn ánh mắt chuyển qua, dùng ngón tay điểm một cái Tạ Linh Tâm, về phần ngươi, rất không tệ, nhưng là ta tông quản sở muốn tra ngươi, liền nhất định sẽ tra đến cùng, ngươi tốt nhất không có phạm pháp, bằng không, ta sẽ dạy sẽ ngươi, cái gì gọi là luật pháp nghiêm minh. Ta người, ta tự nhiên sẽ giáo. Tiêu Nghiễn, ngươi là gan càng lúc càng lớn, ta người lúc nào đến phiên ngươi đến giáo huấn. Ngay tại lúc này, em hai không màng danh lợi thanh âm truyền đến. Đám người như lượng nước mở, Kim Tố đã nện bước chân dài, từ trong đó đi tới. Dưới thân mã diện váy dài phiêu động, vai hùng chi khí bức người. Đi theo phía sau Tô Lê mấy cái đại khí khoa người, đem vừa mới bị bọn hắn muốn mang đi cái kia ám toán tiêu quỷ cho ngăn lại. Tỷ, Tạ Linh Tâm gặp chỗ dựa đến đội vàng từ Hoắc Chấn Hùng sau lưng chạy đến Kim Tố sau lưng. Hoắc Chấn Hùng, Kim đội trưởng. Khuyên hai nam Tiêu Nghiễn thấy nàng, ánh mắt tại nàng và Tạ Linh Tâm trên thân vừa đi vừa về mắt nhìn, giống như là minh bạch cái gì. A nghẹn ngào cười một tiếng, lộ ra mấy phần hoang đường cảm giác. Kim đem, đội trưởng, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, liền xem như ngươi phạm pháp, một dạng muốn tránh không khỏi pháp luật nghiêm trị. Tiêu Nghiễn nhược có chỗ chỉ đạo. Đừng quên, ngươi vì sao lại tại Viễn Đông Tinh? Kim Tố không có phản ứng hắn, ánh mắt lưu chuyển, rơi xuống tiêu quỷ trên thân. Mang đi. Tô Lê bọn người liền muốn tiến lên các người. Đối phương tự nhiên không thể nào để cho bọn hắn cướp đi. Nhất thời dương cung bạc kiếm. Tiêu Nghiễn thiếu dung hơi lạnh, Kim đội trưởng, qua. Lệ. Mọi người tại đây chỉ nghe một tiếng thanh minh, phản phất trong truyền thuyết loan phượng bay cao, như long trời lở đất, lập tức đem tất cả mọi người ý thức dẫn tới thiên khung phía trên. Chỉ cảm thấy trời cao mênh mông, thiên ý miểu miểu. Một loại cao cao tại thượng, không thể trái làm trái ý, để người người đều gần như không thể ức chế muốn quỷ gối phụ phụ. Thiên mệnh, như thế nào thiên mệnh? Trước kia có lẽ không biết, nhưng bây giờ bọn hắn biết. Thiên mệnh cao miểu không thể trái. May mắn, chỉ là tại đầu gối vừa mềm thời điểm, cỗ này long trời lở đất ý chí liền biến mất. Để người tựa như ảo giác. Lại nhìn Tiêu Nghiễn bọn người, đã sát mặt tái nhợt. Mang đi. Kim Tố lần nữa thản nhiên nói. Tô Lê mang theo hai người mấy bước tiến lên, đem cái kia tiêu quỷ dựng lên. Tông quản sở người lại ngơ ngác đứng đấy, cũng không dám ngăn cản. Tốt, rất tốt. Quả nhiên là uy chấn liên bang thiên mệnh võ đạo. Tiêu Nghiễn Thái Dương gặp mồ hôi, cắn chặt răng nói: "Kim đội trưởng quả nhiên uy phong, ta cũng muốn nhìn xem, ngày khác những ngày bị ngươi che chở người, chỉ trích ngươi, thoá mạ ngươi thời điểm, Kim đội trưởng sẽ hối hận hay không hôm nay gây nên." Tiêu Nghiễn bước xuống một câu không giải thích được, mang người, nhanh chân mà đi, cũng mặc kệ cái kia tiêu quỷ. Thật là uy phong a. Một bên khác, Liêu Tam Tiên níu lấy Trúc Văn Kiệt cùng Thôi Hồng tay áo, xung bái mà nhìn xem Kim Tố, ước chế lấy thanh âm, kích động thẳng dậm chân. "Chúc, tôi hai người cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng khó mà bình tĩnh. Ở đây tất cả mọi người một dạng, thật sự là thật là uy phong a. Thiên mệnh võ đạo, ở đây phần lớn người đều rất lạ lẫm, không có quá cảm thấy sợ. Nhưng tông quản sở người bị ép tới hoàn toàn không ngẩng đầu được lên, không dám thở mạnh, lại là rõ như ban ngày. Đây chính là tông quản sở, là con cháu thế gia. Mọi người chấn kinh, sùng bái Kim Tố, thần sắc như thường, giống như là làm kiện không có ý nghĩa sự tình. Chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Linh Tâm, sự tình xong xuôi liền nhanh đi về bên trên ban, không cần lười biếng. A, biết tỷ. Tỷ, ngươi lại muốn đi? Kim Tố gật gật đầu, còn có chút sự tình, không thể rời bỏ. Nói xong cũng nhanh chân mà đi. Đi. Tô Lê hướng hắn nói đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cũng mang người bước nhanh đuổi theo. Tôn đại thần này đi. Hoắc gia trong đại sảnh ánh mắt bá bá bá đều tập trung đến Tạ Linh Tâm trên thân. Các ngươi nhìn ta làm gì? Thôi Hồng ba người cũng chạy tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Liêu Tam Tiên kích động níu lấy hắn tay áo, cái kia rất đẹp tỷ tỷ là tỷ ngươi. Khục, ừ. Tạ Linh Tâm ho khan một cái, hàm hàm hồ hồ. Người khác lại chỉ coi là thật to thỏa mãn mình lòng hư vinh. Biết tỷ ngu bị, không nghĩ tới như vậy so. Ngươi giới thiệu ta biết có được hay không? Van cầu van cầu. Liêu Tam Tiên còn tại kích động. Tạ Linh Tâm giả giọng điệu, nắm lấy nàng, "Ân, cái kia nhìn ngươi biểu hiện." Trong lòng đã đang suy nghĩ cái kia Tiêu Nghiễn vừa rồi nhìn thấy Kim Tố lúc nói lời. Chiếu ra hỏa này lời nói, thì giống như là bị đuổi tới Viễn Đông Tinh tới. Ở trong đó có cái gì ẩn tình? Còn có, hắn nói Lôi Châu người đem đến sẽ trách cứ, thoá mạ nàng, lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu Tạ, hôm nay thật là đối không ở. Hoắc Chấn Hùng vợ chồng đi tới, xin lỗi nói. Tạ Linh Tâm nói, Hoắc tiên sinh nói quá lời, cái này vốn là cùng các ngươi không quan hệ. Hoắc Chấn Hùng lắc đầu, tình cảm của ngươi, chúng ta Hoắc gia nhớ kỹ, về sau có chuyện gì, không nên khách khí, cứ việc nói. Tốt, ta biết. Tạ Linh Tâm cũng mặc kệ bọn hắn là thật tâm hay là bởi vì Kim Tố. Ngược lại có Hoắc Sơn quan hệ tại, hắn đều sẽ đối Hoắc gia nhìn với con mắt khác. Tông quản sở vừa đi, Hoắc Sơn tang lễ rốt cục có thể như thường cử hành. Tạ Linh Tâm yên lặng đi theo trong đám người, nghiêm túc đưa Hoắc Sơn cuối cùng đoạn đường. Nắp hòm về sau, mới cáo từ rời đi. Mới ra Hoắc gia, liền bị người ngăn lại. Cư Ngọc Trinh, khóe mắt nàng đỏ lên, mang theo lệ quang, ẩn hàm tiếng khóc, hài tử, có thể hay không Tạ Linh Tâm bước chân chưa ngừng, trực tiếp lướt qua. Cư Ngọc Trinh thần sắc hơi dừng lại. Liễu, thôi, chúc ba người đều cùng hắn cùng một chỗ. Thôi Hồng cùng Trúc Văn Kiệt nhìn nhau, không nói gì. Bên trong cái kia Trần Linh Quan bọn hắn sớm gặp được. Bọn hắn cùng Trần gia không có gì giao tình, mặc dù đã gặp Trần Linh Quan vài lần, lại là rất sớm. Đối với hắn hình dạng tương đối mơ hồ. Hôm nay thấy một lần, rất là lấy làm kinh hãi. Trong lòng tuy có suy đoán, nhưng không có hỏi ra lời. Liêu Tam Tiên lại không dễ dàng như vậy ý miệng, nàng xem sớm đến nữ nhân này, cũng đã sớm muốn mắng tiện nhân kia chỉ là dù sao cũng là Trần Vân Đào lão bà. Chương 124, Tiên Tiên Huyền Thủy Âm Lôi, tu hành tốc độ bạo tăng. 1. Chương 124, Tiên Tiên Huyền Thủy Âm Lôi, tu hành tốc độ bạo tăng. 1. Lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội, thấy thế cô ý lớn tiếng nói, có ít người à, liền là phạm tiện không biết xấu hổ chuyện làm liền làm, còn giả mù sa mưa chạy tới diễn kịch, cũng không biết diễn cho ai nhìn. Phi. Mặc dù cũng không quay đầu lại, không chỉ tên cũng không ngờ họ. Lại lệnh Cư Ngọc Trinh đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ. Đồng thời cũng kinh nghi không thôi. Tiểu tử này, thật thay đổi hoàn toàn. Trước kia, hắn nào dám dạng này, lại nơi nào sẽ dạng này. Mẹ, ngài không có sao chứ? Trần Linh Quan thanh âm tại phía sau truyền đến. Cư Ngọc Trinh trong mắt xấu hổ, phẫn nộ lóe lên một cái rồi biến mất, xoay người lại, đã sắc mặt như thường, chỉ là kiểu diễm khuôn mặt ẩn ẩn mang theo vài phần đau thương, ta thấy mà yêu. Mặc cho ai nhìn, cũng sẽ không cho rằng nàng là một cái người vô tình, mà là nhận định trong đó nhất định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu có lựa chọn, có người mẹ nào sẽ nguyện ý vứt bỏ con của mình? Có âm thầm chú ý người, lúc này liền là nghĩ như vậy. Đây cũng là Cư Ngọc Trinh muốn hiệu quả. Nàng biết hôm nay qua đi, tin tức khẳng định là không dối gạt được. Chuyện năm đó, khẳng định sẽ bị người lật ra đến. Trần Linh Quan tức giận, mẹ, hắn sao có thể dạng này? Nói thế nào ngài cũng là Cư Ngọc Trinh miễn cưỡng vui cười, tốt, đừng nói nữa, ca của ngươi cũng có hắn nỗi khổ tâm, về nhà à, đừng để người chê cười. Trần Linh Quan bị mẫu thân lên xe, trên xe, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhớ tới vừa rồi một màn kia. Nữ nhân kia thực lực đáng sợ như vậy đáng sợ, nhất định là cái khó lường đại nhân vật. Là hắn là trèo lên canh cao. Khó trách, hắn có thể từ cái kia trong khu ổ chuột leo ra. Khó trách, hắn có thể được đến lịch luyện danh ngạch. Khó trách, hắn hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này. Khó trách. Trần Linh Quan cũng không biết vì cái gì, trong lòng tự động cho cái này từ nhỏ đã tách ra huynh đệ thành công tìm vô số lý do. Trong đó duy chỉ có không có cái này huynh đệ chính mình nguyên nhân. Lúc này, Tạ Linh Tâm cảm giác rất buồn nôn. Không biết vì cái gì, từ lần trước tại Quan Âm tự nhìn thấy nữ nhân này, hắn liền có loại cảm giác trên người nàng tràn đầy thật sâu ác ý, đã đến làm chính mình buồn nôn trình độ. Nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì tiền thân cái kia thối hài tử nguyên nhân, mình bên vực kẻ yếu, trong lòng khinh thường. Hôm nay lại gặp được, cảm giác càng thêm rõ ràng. Nhất là tại nàng vừa mới cái kia một tiếng kêu hô, loại này ác ý, đơn giản như thực chất bình thường, giống ô trọc thủy triều một dạng muốn đem mình chôn bụi, thôn vệ, để cho người ta buồn nôn, ngạt thở. Tuyệt không phải là bởi vì mình chủ quan cảm nhận, mà là nguồn gốc từ nữ nhân này bản thân. Người tu hành vốn là muốn tu hành sức mạnh tâm linh, làm sao có thể không tin tưởng tâm linh cảm ứng? Vốn cho là đây chỉ là cái tham mộ hư binh, vì tư lợi nữ nhân. Năm đó lừa gạt tiền thân, cũng có thể là chỉ là bởi vì thiên vị. Mặc dù không cách nào lý giải, nhưng cũng có thể tiếp nhận, bởi vì trên đời liền là có như vậy một số không biết mùi vị người. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, có thể làm cho một cái mâu thân đối với mình hài tử sinh ra dạng này nồng đậm ác ý? Trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Bên cạnh ba người cũng cho là hắn là bởi vì gặp được vứt bỏ mẹ ruột của mình, trong lòng không dễ chịu, cũng trầm mặc. Nhưng nội tâm đã sớm não bổ rất nhiều nội dung cốt truyện. Gia tộc quyền thế những sự tình kia, bọn hắn gặp nhiều, cũng không coi là quái. Sớm nghe nói Trần Vân Đảo phu nhân xuất thân thấp hèn hơi, nhưng cực kỳ mạ mỹ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thật. Khó trách dạng này xuất thân có thể gả tiến Trần gia. Chỉ bất quá, Lôi Châu Trần lớn như vậy thanh danh, Trần Vân Đảo cũng là Lôi Châu cao thủ hàng đầu. Vậy mà lại bị sắc đẹp sở mê. Quả chân nhân không người hoàn mỹ a, mấy người vốn còn muốn ẩn ẩn tông quản sở cùng bị kia kim đội trưởng sự tình, nhưng nhìn Tạ Linh Tâm không nói một lời, tăng thêm hôm nay lại là Hoắc Sơn tang lễ, cũng không thích hợp trò chuyện quá nhiều. Đành phải tùy ý hàn huyên vài câu lần sau vực cảnh lịch luyện sự tình, liền riêng phần mình tạm biệt tách ra. Tạ Linh Tâm cũng không có nghe Kim Tố quanh co bảo đảm cục tiếp tục bên trên ban. Thật vất vả xin nghỉ, còn muốn trở về, cái kia giả không phải mời không. Ta nắm pháp lệnh, thiên địa huyền hoàng. Một bút càn khôn lệnh, vạn quỷ đều là nằm tàng. Hai bút tổ sư kiếm, mời được thiên thần trương. Ba bút hung thần đánh chết, vạn sát nào dám đem. Chu Tả. 1517 chậm chậm. Ngưu bị ngưu bị. Tạ Linh Tâm ngồi phịch ở trên giường, chân trái dựng đùi phải, cầm trong tay điện thoại, soát lấy video. Đây là tu hành bản bách sự thông video ngắn. Khó được mò cá bệnh lên ban, dự định buông lỏng một chút. Hắn mới phát hiện, cái đồ chơi này nhưng so sánh phổ thông bản có ý tứ nhiều. Trong video là một cái dễ thấy bao đang biểu diễn mình pháp thuật, trực tiếp giết quỷ, dùng cũng là cùng loại Hoắc Sơn dạy hắn thỉnh thần thuật. Trong tay vung một cây bút, miệng bên trong chít chít bên trong quan quát, liền vẽ ra một thanh 10 mét đại kiếm, chém quỷ bật tan thành mây khói. Cao thủ ba. Đáng tiếc không nhìn ra môn đạo, học trộn không được. Đầu ngón tay huy động. Hiu, hiu, hiu. Tụ tập đầy đủ chân hình, tan thành thanh phong, tụ tán tùy tâm, như khói như ảo. Đây chính là một mạch hóa hình thuật. Trong video người vậy mà như gió một dạng, tụ tán tùy tâm, nhất thời xuất hiện phía trước, nhất thời ở phía sau, nhất thời trên không trung, giống tuấn di bình thường. Tạ Linh Tâm thấy hai mắt tỏa sáng. Cái này tốt, trực tiếp tiến vào nội khố, lục soát một mạch biến hóa. Thật đúng là để hắn tìm được. Một mạch hóa hình thuật, thập phương phẩm đạo thuật, cống hiến 150, chức cấp 19T, học không nổi học không nổi. Bái bai ngài lạc. Tiếp tục soát video. Một ngày nhập môn, đoan chính suy nghĩ, 3 ngày nhập định, tiên ổn tâm thần, 5 ngày liền có thể dẫn độ vực cảnh. Căn khí thượng thừa người đưa tặng truyền thuyết chi lực. Tu luyện cơ sở quan tưởng pháp, có vấn đề tìm chủ bao là luận đạo quán chứng nhận tâm linh đại sư. Bách sự thông hảo, ít online chỉ đạo, không miễn phí, xin miễn bạch chơi. Một cái gã bị ổi tại màn ảnh trước chậm rãi mà nói, thấy Tạ Linh Tâm khỏe mắt giật giật, dánh điểm tràn đầy. Cái khác đều không đậu đen rau muốn căn khí thượng thừa người còn cần đến tìm ngươi. Sớm đã bị các đại tập đoàn, môn phái đoạt lại đi tốt ta. Mã Phi tiểu tử kia, sẽ không phải là từ phía trên này tìm tới cái gọi là tâm linh đại sư a. Mắt nhìn bình luận u, thật là có không trẻ mang tin. Tại liên bang, mặc dù không phải người nào đều có cơ hội tu hành, nhưng cũng không nhất định là xuất thân gia tộc quyền thế phú quý mới có thể. Như chính mình, Mã Phi nhiều người như vậy chính là loại này tầng dưới chốt độc lập người tu hành, mới là trong giới tu hành có khổng lồ nhất cơ số đáng người. Bất quá có thể nấu ra đầu hẳn là số rất ít. Chương 125, Tiên Thiên Huyền Thủy Âm Lôi, tu hành tốc độ bạo tăng. 2, chương 125, Tiên Thiên Huyền Thủy Âm Lôi, tu hành tốc độ bạo tăng. 2, mình xem như vận khí tốt, giống Mã Phi một dạng, mặc dù ở tại Lôi Công thôn, nhưng lão Mã đầu là cái tiết kiệm tiền hảo thủ. Ngạnh sinh sinh dựa vào cho người ta xoa đít tay nghề, mấy chục năm xuống tới, vậy mà cũng không ít tích xúc. Điều kiện chí ít mạnh hơn chính mình rất nhiều, lại rơi đến bây giờ kết cục này, một trận không. Chết lừa đảo. Tạ Linh Tâm nghĩ đến Mã Phi bộ dáng, nhịn không được phát đầu bình luận. Ngươi dựa vào cái gì nói chủ bao là lừa đảo? Ngươi hiểu tu hành sao ngươi? Chủ bao như thế vô tư đi ra chia sẻ kinh nghiệm, ngươi đảo cái gì loạn? Có năng lực ngươi đến a? Bất quá trong một giây lát, hắn bình luận phía dưới liền nhảy ra rất nhiều chửi rủa, còn có người ở phía sau đài thư riêng mắng. Tạ Linh Tâm toàn bộ hoàn toàn không có ngữ. Còn tốt hắn cũng là lao dân mạng, loại này kỳ hoa gặp nhiều, chỉ là không nghĩ tới tu hành bản bên trong cũng giống vậy là như thế vô não. Cỏ, phải bị lừa gạt. Tạ Linh Tâm lập tức quyết định đem thả xuống giúp người tình tiết, tiếp tục không có thử một cái soát lấy. Tư duy lại bắt đầu phát tán. Loại này chết lừa đảo đều có thể đi ra kiếm tiền, ta vì cái gì không được? Vừa rồi hắn soát đến cái bán kỳ hoa dị thảo cửa hàng, lại có chú thảo, với lại giá cả không đắt lắm. 10 bạn nhất gốc. Theo giá trị chuyển đổi, nhìn như cùng nội khố lý 10 cống hiến một dạng giá tiền, nhưng thì thật so nội khố lý chí ít tiện nghi gấp 2-3 lần. Cống hiến vốn là so đồng liên bang chân quý, có thể không cần cũng không cần. Liền trực tiếp đặt hàng 5 cây chu thảo. Có bách sự thông bối thượng, hắn cũng không phải rất lo lắng bị lừa gạt. Thứ này hàng có sẵn không nhiều, có dưới đơn hạn mức cao nhất, bằng không hắn hận không thể cho hết mua. Cái đồ chơi này hiện tại đối với mình tới nói ngay tại lúc này tu vi, chỉ có thể cho chủ quán phát cái tin tức, muốn dự định càng nhiều. Tiệm này nhà cũng không cho tin chính xác, chỉ nói hết sức. Xem ra cái đồ chơi này cũng không phải dễ dàng như vậy, nhập hàng cũng không biết là món hàng gì nguyên. Mọi người trong nhà, quá khó khăn, xã hội này thật quá khó khăn. Gặp được loại sự tình này, ai cũng không có cách nào, có thể làm sao đâu. Đều đừng hỏi nữa, hiểu đều hiểu, không hiểu cũng đừng hỏi. Nhà chúng ta dinh dưỡng lớn lực hoàn, là chính kinh từ Lôi Đỉnh tập đoàn nghiên cứu phát minh sản xuất. Có thể bổ sung hết thể nhân thể dinh dưỡng cần thiết. Nhất là tu hành tiêu hao lớn mọi người trong nhà, coi như ngươi là ba đoạn võ đạo gia, một khỏa đại lực hoàn cũng có thể bổ sung một ngày tiêu hao. Không cần 9999, chỉ cần 998. Vì cái gì dễ dàng như vậy? Hiểu đều hiểu, nói nhiều rồi liền muốn phong. Cuối cùng mới đơn. Đoạt xong liền không có. Thật cần nhờ đoạt mọi người trong nhà. Mọi người trong nhà, không cần thẻ ta tồn kho. Thẻ tồn kho đều cho ta đá. Thế dinh dưỡng lớn lực hoàn. Đồ tốt. Mình bây giờ ghét nhất đói bụng. Ban ngày còn có thể đơn vị quán cơm ăn, ban đêm tu luyện động một chút lại đói. Trước kia còn có tạ đại thẩm cơm có thể ăn bụng, hiện tại cũng không có. Với lại tu vi của mình, đồng dạng thức ăn cũng khó có thể bổ sung tiêu hao. Ăn bổ quá mắc. Sớm nghe nói liên bang có loại này đi qua chiết xuất dinh dưỡng vật chất, chuyên cung cấp người tu hành sử dụng. Thoạt nhìn quý, kỳ thật đối với thức ăn đã giá rẻ rất nhiều lần. Cuối cùng mới đơn, cái này cần đoạn. Tạ Linh Tâm soát đến cái video này liền không rời mắt nổi cùng mất tâm một dạng, ngón tay không bị khống chế liền đoạn. Điểm, điểm, điểm, 10 đơn đều là ta. A, thành công dưới đơn. Ân, đếm như thế nào lượng là 11. Nhấn nhiều. Cỏ, không phải cuối cùng 10 đơn. Chết lừa đảo. Vừa định điểm rời đơn, ngắm lại thôi được rồi. Đợi đến hàng nhìn kỹ hăng nói, cùng lắm thì vẹn vẹn rời khoản. Lại đi hơn 1 vạn. Vừa tới tay không có mấy ngày 6 triệu, chỉ còn lại có 1 triệu ra mặt. Tiền này là một điểm lưu không được. Đến kiếm tiền ai trước đó cũng soát không ít video, rất nhiều chân chính tu hành cao thủ đều ở nơi này lập video, làm trực tiếp, bày ra mình. Mục đích là cái gì? Không phải là vì kiếm thanh danh, kiếm lưu lượng, kiếm tiền. Ai không muốn danh lợi? Huống chi tu hành đốt tiền ai cũng biết, mình muốn kiếm tiền, người khác tự nhiên cũng muốn làm. Nhưng loại này video dẫn chương trình thật sự là nhiều lắm, mình soát đều không chửi xong. Làm cái đồ chơi này, làm sao lên hào đều là vấn đề. Tạ Linh Tâm nằm ở trên giường suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến. Giống như rất ít soát đến kinh sư video a lục soát, không phải hoàn toàn không có, nhưng là rất ít. Với lại đều không ngoại lệ, những này kinh sư tư thái đều rất cao, giống con là sinh hoạt bên trong có nhàn hạ, ngẫu nhiên tiện tay đập cái video cho người ta làm một chút phổ cập khoa học, hoặc là giải đáp nghi nan, hoặc là nói một chút sự. Nói như thế nào đây? Bước cách rất cao. Mua chướng người cũng nhiều, cái này video dưới bình luận, cơ bản đều một mảnh ca tụng, giống như kinh sư tất cả đều là cái gì vị nhân một dạng. Nhất là số rất ít giảng thượng cổ thần thoại sử video, đơn giản liền là một mảnh ca công tục đức. Cùng bình thường lưu lượng người tu hành dẫn chương trình so ra, thật giống như lời trước nhà khoa học cùng võng hồng khác nhau. Trong đó lưu lượng lớn nhất là một cái gọi Văn Nhất Phu chứng nhận là Thất Tinh Học Viện cổ kinh hệ giáo thụ, kinh học đại sư. Một cái lao đầu tử, hơn chục triệu fan hâm mộ, tại Lôi Châu địa khu đã coi như là lưu lượng cao nhất. Mặc kệ là bày ra công pháp dị thuật dễ thấy bao, vẫn là phí hết tâm tư biên tiết mục ngắn sáng uy quái, hoặc là tao thủ lộng tư gần quái, tất cả đều bị lao đầu tử này tuyệt sát. Chậc chậc. Xem ra kinh sư cái này nghề nghiệp, nhiều tiền đồ. Ân, rất có triển vọng a. Lần trước phá giải 19 hảo, để cho mình đạt được lịch luyện cơ hội, mới kiếm nhiều tiền như vậy cùng cống hiến. Xem ra, mình muốn kiếm tiền, vẫn là đến phát huy phương diện này ưu thế. Nhưng là, muốn làm sao làm đâu? Cho người ta phá giải cổ kinh. Đừng nói quá thua lỗ, với lại cổ kinh chân quý như vậy, ai nguyện ý bày ra? Cũng không thể học những này kinh học đại sư một dạng, trực tiếp đập cái video, bày ra cái cao tư thái. Muốn thanh danh vô danh âm thanh, gương mặt này lại đẹp trai đến không nói dùng lực. Ai để ý đến ngươi? Sợ không phải sẽ bị xem như thằng hề. Kể chuyện lịch sử. Mặc dù Tạ Linh Tâm tự tin phương diện này không ai bằng, nhưng vẫn là vấn đề giống như trước. Ai mà tin? Mình cũng không nguyện ý bán đồ bán tháo tri thức, cho đến ít ta còn không vui nói sao? Không được, việc này đến tinh tế suy nghĩ. Nhìn xem thời gian, đã lúc tan việc. Len keng. Ngươi tốt, chuyển phát nhanh. Tạ Linh Tâm mở cửa ký nhận, mở ra xem, là vừa rồi dưới đơn Chu Thảo cùng Đại Lực Hoàn. Thật đúng là nhanh. Vừa bạn, đói bụng. Một cái cá chép nhảy, ngồi ngay ngắn. Nam ngựa mò cá thời gian kết thúc, lấy ra một viên Đại Lực Hoàn. Đầu ngón cái lớn nhỏ tản ra một cỗ mê người mùi thơm, nhìn xem rất giống có chuyện như vậy. Vứt. Đại Lực Hoàn vào miệng tan đi, một dòng nước nóng thuận hầu xuống, chảy xuôi toàn thân. Chương 126, Tiên Tiên Huyền Thủy Âm Lôi, tu hành tốc độ bạo tăng. 3, chương 126, Tiên Tiên Huyền Thủy Âm Lôi, tu hành tốc độ bạo tăng. 3, bởi vì đói khát mà xuất hiện cảm giác suy yếu tận quét, chỉ cảm thấy khí lực sung túc, còn có chút nghẹn. Chống đỡ. Thật đúng là ngưu bị. Một lần nữa mở ra nhà kia cửa hàng, lần nữa dưới đơn 10 khỏa. Chiếu chủ có nói, 20 khỏa đủ một tháng dùng. Bắt đầu tu luyện. Cơ sở quan tự pháp, 1, 1 tiên tiên huyền thủy âm lôi cầu, 001, 1 thỉnh thần thuật, 1, 1 cửu phong thức, 019, 135 trảm tà kiếm, 1, 1 tính, 357, 10 mệnh, 103, 10 đam sơn thế, phủ lôi thế vốn là nguyên xuất phát từ huyền quy trấn ngọn núi. Bạch lao sư giáo vốn là huyền quy trấn nhạc đồ, chỉ là bị mình làm cản rỡ. Huyền quy không có đi ra, chỉ có một tòa thần sơn độc đại, hát thủy đung đưa, âm lôi tối nội hàm. Liên trở thành hiện tại tiên tiên huyền thủy âm lôi cầu. Danh tự ngược lại là rất bá khí, nhưng là cùng nguyên bản huyền quy trấn nhạc đồ ai cao ai thấp, thật đúng là chưa hẳn. Giống Bạch lão sư nói, phúc họa tương y đi, nhìn mệnh. Đem năm quả chu thảo lấy ra, nhìn một chút, cùng nội khố lý đổi tựa hồ không có khác biệt quá lớn. Cắm vào lọ sạch, lại ném vào năm viên linh chất. Chờ một chút, năm giọt cam lộ xuất hiện tại đáy bình. Xe nhẹ đường quen uống vào một giọt. Chính tâm chính niệm, nhập định thức hải. Thức thần vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tấp vương linh đài. Tấp vương bên ngoài là hát thủy đung đưa, cự nhạc độc trì. Theo Tạ Linh Tâm vận chuyển tiên thiên huyền thủy âm lôi cầu quần quần hát thủy mãnh liệt, đánh ra khảm nguyên sơn. Nước tạm trong động, có huyền thủy róc rách chảy ra. Âm lôi điện quang lưu động, có âm cặn không ngừng bị luyện ra, huyền thủy làm sáng tỏ, chảy ra ngoài động, lại rót thành dòng suối, bay thành thác nước, thấm vào cả tòa khảm nguyên sơn. Trên núi không ngừng có xanh gỗ rút ra lá mới, bùn đất phá xuất mầm non, nụ hoa phun ra nụ, sinh cơ khắp nơi, giặt rào tranh nhau. Tâm viên cuộn mình trong đó, vò đầu đút hai, thường thường nắm âm cặn, nâng một cúc nước sạch, há miệng liền ướt. Sau đó trong núi nhảy vọt, hoan dĩ đảo, gắn hoan tựa như phát tiết tinh lực. Tạ Linh Tâm biết, xuân ý nồng đậm, vạn tượng bắt đầu càng, các loại dấu hiệu đều là thân thể của mình biến hóa tâm linh chiếu. Minh Hải hát thủy vì tiên tiên nguồn nước, Khả Nguyên Sơn vì tiên tiên mệnh môn, tiên tiên thận tinh sinh ra. Nước tạm động liền là thận tạm. Tiên tiên huyền thủy âm lôi, liền là tại luyện hóa ra tiên tiên thận tinh, trả lại nhục thân quá trình. Tạ Linh Tâm có thể rõ ràng cảm giác được mình tại mạnh lên. Tiên tiên huyền thủy âm lôi cầu, tu luyện hiệu xuất hiển nhiên đã vượt xa đam sơn thế, phủ lôi thế. Bất quá, mình tại mạnh lên, cái kia tâm biên cũng giống vậy đang mạnh lên. Nó không hổ là trong cơ thể mình tiên điệu tiên tiên sinh linh không chỉ có luyện hóa làm sáng tỏ huyền thủy thận tinh nó có thể ăn bụng, liền đối mình tới nói là kịch độc, vướng nhiễu âm lôi luyện hóa ra âm cặn. Nó cũng giống vậy có thể nuốt chửng, lấy cường chắn mình. Khó trách Bạch lão sư nói đến trịnh trọng việc. Đã muốn lại muốn, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tu hành bất kể lúc, sớm đã định tốt đồng hồ báo thức một vang. Từ định bên trong tỉnh lại, mở mắt liền là một đêm. Tiên Thiên Huyền Thủy Âm Lôi Cầu, 004, 1003 tính, 364, 1007 mệnh, 269, 1016. Tiên Thiên Huyền Thủy Âm Lôi Cầu tiến độ không nhanh cũng không chậm, nhưng là hiệu suất cao tới đáng sợ. Chuyện của mình rõ ràng. Tiên Thiên Huyền Thủy Âm Lôi 0.01 điểm tiến độ, ước chừng có thể tăng trưởng 0.1 mệnh công còn không chỉ. So sánh trước đó đam sơn thế, phụ lôi thế, cơ hội là 11 lần chênh lệch. Cũng chính là vì vậy mà tăng trưởng mệnh công là 0.33 khoảng chừng. Còn lại 1.33 liền là cam lộ công hiệu. So lần thứ nhất phục dụng hiệu quả còn muốn bạo lực. Bởi vì công pháp nguyên nhân, tỷ lệ lợi dụng cũng tới đi. Tiếp tục như thế, chỉ cần cam lộ đầy đủ, hắn đều có lòng tin tại trong vòng 10 ngày liền rách nhục thân đệ nhị trọng quan. Tên như thế xem xét, cũng không nói người khác biết sẽ như thế nào, chính mình cũng có chút sợ sệt. Loại này tu hành tốc độ không khỏi quá mức kinh khủng. Trong đầu đồ vật giống như lại rõ ràng không ít. Hiện ra càng nhiều trước kia ký ức. Tạ Linh Tâm cẩn thận hồi ức, giống như lần trước bản cục trưởng hỏi Nam Dương huyện chí bên trong ba trước kia, cũng hồi ức lên xuất xứ. Chỉ là có chút đứt quãng. Chờ một lát đến kết thúc bên trong mỏ cá lúc, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hoặc là lại đến Thất Tinh học viện đồ thư quán lật qua sách. Nếu có thể tìm tới một số tài liệu tương quan, dù là chỉ có một chút, hẳn là có thể nhớ tới. Nói trở lại, hiện tại ngược lại là tính công theo không kịp. Không cần 2-3 ngày, mệnh công liền muốn phản siêu. Xem ra cái này cơ sở quan tượng pháp thật còn xa mới đủ dùng. Tạ Linh Tâm hiện tại là càng thêm rõ ràng cảm nhận được, có công pháp, có tài nguyên, đến tột cùng là dạng gì tu hành tốc độ. Mình bây giờ hẳn là vẫn còn không tính là điều kiện tốt bao nhiêu. Chỉ ít cùng loại kia đại gia tộc, đại môn phái so sánh, chỉ sợ còn có khoảng cách nhất định. Chớ nói chi là cùng thế gia, quyền quý so sánh. Loại người này cùng người bình thường chênh lệch, chỉ sợ đã là vượt qua nhận biết bên ngoài. Nghĩ như vậy, tu vi tăng nhiều vui sướng, lập tức bị hòa tan rất nhiều. Muốn tung bay, thật sự là tung bay không nổi ai trên sự nỗ lực ban. Cố gắng kiếm tiền. Các ngươi có thể mở ra sinh treo, tiểu Tạ ca ta cũng có hắc. Không sợ. Tạ Linh Tâm cho mình đánh lấy khí, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang từ trên giường xuống tới. Lấy ra một khỏa dinh dưỡng lớn lực hoàn, một đêm tu hành tiêu hao lập tức bù đắp lại. No mê mẩy. Đồ tốt. Cười xe đạp điện đi vào hoàn bảo cục. Đầu tiên nhìn thấy vẫn là thẩm vấn cái này cậu tử mặt thối. A cậu một mực đi theo bảo vệ mình, hiện tại cũng không tránh khẳng định là cùng mình cùng một chỗ đến. A cậu, không có lễ phép a. Thẩm vấn mặt đen lên, cũng không chào hỏi, vượt qua Tạ Linh Tâm, gặp thoáng qua. Hắn bị Tạ Linh Tâm CPU đối loại này lộn lời đã thoát mẫn. Bất quá, hắn nhìn xem bình tĩnh, kỳ thật trong lòng không có chút nào bình tĩnh. Làm sao tiểu tử này lại thay đổi? Cùng hôm qua so sánh, huyết khí của hắn tối thiểu hùng hậu gấp đôi. Người là quỷ sao? Cái quỷ gì? Làm sao tu vi tăng trưởng khoa trương như vậy? Kính mắt muội, chào buổi sáng nè. Tạ Linh Tâm đi qua đại khí khoa, lại gặp được cái kia kính mắt muội. Tô Thanh Lê ngẩng đầu, mang theo bất mãn, ta không gọi kính mắt muội. Tạ Linh Tâm đã đi tới. Hắn cũng không phải cố ý cho người ta lấy ngoại hiệu, chỉ là thuận miệng. Nhất thời thốt ra, liền hối hận. Người một nữ sinh, xác thực không tốt. Lần sau chú ý cổ con chỗ. Tường thuốc tạo A. Sớm. Tường đại cầu ánh mắt từ điện thoại nâng lên, đồng nhân khẽ run lên. Tạ Linh Tâm trạng thái rất rõ ràng, có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra. Chỉ là hắn đã có chút chết lặng. Tiểu tử này. Ai? Chỉ có thể nói, có lẽ mệnh mang sao bắt đầu từ khí, liền lại như thế ngang tàng A tường thuốc, ta trong cục còn có mấy bộ cổ kinh. Tạ Linh Tâm trực tiếp đi hướng phía sau tàng thư giá đỡ. Chương 127, ký ức lại phục. Khí số sắp hết chương 127, ký ức lại phục, khí số sắp hết tưởng đại cầu giật mình, tiểu tử ngươi sẽ không lại muốn giải mã cổ kinh đi. Lập tức tận tình khuyên bảo nói, nghe thuốc ăn một miếng không thành đại mập mạp a. Ngươi làm cổ kinh là nhà ngươi biết a. Muốn hư thì hư. Lần trước, tính ngươi bản sự, nhưng làm sao cũng có chút vận khí a. Không nói trước ngươi có thể hay không lại phá, bây giờ cái này vực cảnh mới mở bao lâu. Ngươi tiêu hóa đến xuống dưới a. Tạ Linh Tâm im lặng, thúc, ta liền hỏi một chút, ngươi gấp cái gì? Tưởng đại cầu chép miệng một cái, không có, chỗ nào đến như vậy nhiều cổ kinh. Có thể được đến 19 hào đã là ngẫu nhiên, ngược lại là có đã mở ra vực cảnh, bất quá vậy cũng là tồn tại nhiều năm cao cấp vực cảnh, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ nhiều. Tạ Linh Tâm nói, cái kia bên ngoài có khả năng hay không có cổ kinh lưu truyền. Tường đại cầu trầm ngâm nói, cũng không thể bảo hoàn toàn không có, nhưng là cổ kinh là liên bang đều cực kỳ coi trọng tài nguyên, mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân, không có trực tiếp lập pháp không cho phép cá nhân tất cả nhưng là dạng này tài nguyên, cho dù có cá nhân đạt được chỉ sợ cũng không gánh nổi. Ngươi nhìn 19 hào cổ kinh, là ngươi giải mã cục chúng ta vì cái gì không tự mình khai phát, muốn cùng Lôi Châu các thế lực lớn cùng một chỗ hợp tác. Bởi vì không đem toàn bộ Lôi Châu liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ cái khác địa khu liền muốn đưa tay. Cũng không cần người khác, thượng cấp đơn vị một tờ văn bản tài liệu chức dụng, ngươi có cho hay là không? Tạ Linh Tâm có chút đau răng, liên bang đen như vậy sao? Tường đại cầu thở dài, liên bang không phải một người, là rất nhiều người, người càng nhiều à, đó là cái gì đều có thể phát sinh. Cho nên a, ngươi hẳn phải biết ngươi vực cảnh lịch luyện cơ hội có nhiều khó khăn được. Cố mà chân quý a. Ta lại không có nói không chân quý. Tạ Linh Tâm hậm hực nói thầm. Hắn sát thực lòng tham. Tại biết tu hành tốc độ có thể nhanh như vậy về sau, mặc dù không có tung bay, lại gấp. Tính toán. Điều chỉnh tâm tính. Ngồi tại công vị bên trên liền vận hành cơ sở quan tưởng pháp. Cơ sở quan tưởng pháp liền điểm ấy tốt, công chính bình thản, không sợ quấy nhiễu, sẽ không tàu hỏa. Chậm liền chậm một chút ra tốt nhất mỏ cá công pháp. Mặc dù thử qua tiên tiên huyền thủy âm lôi thêm cam lộ loại này kinh khủng hiệu suất, lập tức trở lại cơ sở quan tưởng pháp, trên lệnh có chút đại. Nhưng là vạn pháp không ngại tồn tại, vẫn là làm hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mình mỗi thời mỗi khắc một tơm một hào tiến bộ. Chỉ cần có tiến bộ, liền có thể tiếp nhận. Một bên tưởng đại cậu, nguyên bản nghiện đều đi lên, còn muốn cho người trẻ tuổi nhiều lời giáo thuyết giáo. Chỉ trước mắt, tiểu tử này thế mà nhập định. Ai tư chất như vậy? Vô pháp vô thiên. Khiến cho hắn cũng không tâm tình mò cá, liền ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian tại hai người mò cá bên trong một chút xíu quá khứ. Tạ Linh Tâm bỗng nhiên lại tránh linh quang. Đế vượt qua chấn, đủ hồ tốn nghĩ tới. Bỗng nhiên mở mắt, từ định bên trong tỉnh lại. Phát ra ngốc tưởng đại cầu giật nảy mình. Lại thế nào? Tính, 367-10003 Tạ Linh Tâm không có lo lắng hắn. Bắt lấy lóe lên một cái rồi biến mất linh quang, hồi ức nhớ lại nội dung. Gặp nhau hồ cách, gây nên dịch hồ khôn, nói hồ đổi, chiến hồ cản, ức khổ hồ khảm, thành nói hồ cấn đế xuất chấn. Nói là dịch kinh bắt quái phương vị. Tạ Linh Tâm bỗng nhiên đứng lên. Dọa tường đại cầu nhảy một cái, ngươi làm gì? Đi nơi nào? Tạ Linh Tâm đã chạy như một làn khói ra ngoài. Tìm cục trưởng uống trà. Giờ làm việc, ngươi tìm cục trưởng uống trà. Thật coi Hoàn Bảo cục là xỉ nhà, cục trưởng là cha ngươi a. Tường đại cầu hậm hực quán thầm. Trong lòng của hắn cũng biết, giải mã 19 hảo Tạ Linh Tâm, hiện tại sợ là tại đối cục trong lòng so thân nhi tử còn thân hơn. Hắn thật muốn kêu một tiếng cha, liền đối cục cái kia tính cách, sợ là ban đêm đi ngủ đều có thể vui lên tiếng đến. Ừ, có gì đặc biệt hơn người? Đối cục, có đây không? Tạ Linh Tâm gõ cửa một cái. Vận khí không tệ, bàn cục trưởng thật đúng là tại. Tiểu Tạ a, mau mau tiến đến. Đới Dương ưỡn lấy bụng lớn, tự mình cầm chai nước tới. Ngươi tới được vừa vặn, ta đang có sự tình có tìm ngươi đây. A, chuyện gì a? Tạ Linh Tâm thấy thế cũng không nổi. Đới Dương nói, là như thế này, ngày mai sẽ là lần thứ hai lịch luyện, muốn hỏi một chút ngươi có ý kiến gì hay không. Ý nghĩ? Tạ Linh Tâm lắc đầu, không có. Kỳ thật so với tiến bộ cảnh, hắn hiện tại càng muốn biết hơn tiền. Chỉ ít cho đến trước mắt, chỉ cần có tiền, mình tu hành tốc độ so tiến vực cảnh lịch luyện tìm cơ duyên phải mạnh hơn. Nhưng không thể không nói, vực cảnh bên trong kiếm tiền cơ hội lại càng nhiều, vẹn vẹn linh chất liền có giá trị không nhỏ, vận khí tốt đạt được cái bảo vật liền trực tiếp cất cánh. Cho nên, tiến vẫn là một tiến. Đới Dương gật gật đầu, cũng không có ngoài ý muốn, hai ngày này, thành phố quyết định đối đại Hắc Sơn tiến hành một lần vây quét đầu kia ngàn năm xà yêu thần thông lợi hại, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, tìm không thấy phá giải nó thần thông biện pháp liền không đánh. Cái kia không có khả năng, cho nên muốn thông qua dạng này vây quét, thăm dò, nhìn có thể hay không tìm ra những biện pháp khác. Tạ Linh Tâm không nghĩ thông suốt, cùng ta nói cái này làm gì? Chẳng lẽ lại để cho ta cũng tham gia? Đừng nói giỡn. Hắn dám khẳng định, loại này vây quét, lịch luyện bên trong thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ Trần Cẩm Tâm, cái khác tất cả cũng không có tư cách. Chín cái mệnh cũng không đủ chết. Ai biết Đới Dương thật đúng là không theo lẽ thường ra bài, ngươi có muốn hay không đến lúc đó cùng đi tham gia cái này vây quét? Tạ Linh Tâm có chút trầm mặc. Đới cục, ngươi có phải hay không nhìn ta không vừa mắt? Đây là muốn tìm cơ hội xử lý mình a? Không phải hắn nhát gan. Một cái 10 cấp nữ quỷ, kém chút để bọn hắn đoàn diệt. 28 cấp. Nói đùa. Đều dùng không đến đầu kia xà yêu, nghe nói xà yêu dưới trướng mấy ngàn yêu ma, chỉ sợ so nữ quỷ mạnh hơn nhiều liền không phải số ít. Ấy, nói cái gì đó? Bàn cục trưởng nói, ngươi yên tâm, ngươi nếu là muốn đi, đương nhiên sẽ không thật làm cho ngươi trên chiến trường, liền là ở bên cạnh nhìn xem, tăng một chút kiến thức, ta làm sao cũng không thể để ngươi xảy ra chuyện à. Tạ Linh Tâm lắc đầu liên tục, không đi. Nếu như không phải không có lựa chọn nào khác, hắn không thiếu loại này đánh cược quyết đoán. Nhưng bây giờ tiểu Tạ ca chỉ cần có tiền liền có thể mạnh lên, ta làm gì còn tìm chết. Đi bá. Bàn cục trưởng thế mà rất thẳng thắn, căn bản muốn không quên, đã dặn này, vậy ta cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngài nói. Không đổi. Bàn cục trưởng khoát khoát tay, đột nhiên hỏi, ngươi biết chúng ta vì cái gì nhất định phải đối phó đầu kia ngàn năm xà yêu? Tạ Linh Tâm nghi hoặc, không phải là vì trên người nó giá trị sao? Bàn cục trưởng gật đầu, đây chỉ là thứ nhất, trọng yếu nhất là bởi vì khí số a. Khí số. Đối, khí số. Hắn lấy điện thoại di động ra, chỉ vào trên màn hình lịch này, chúng ta dùng nhật nguyệt tinh thần vận hành làm căn cứ, chế định lịch pháp, ghi chép thời gian biến hóa khí số. Dùng thượng cổ người tu hành lời mà nói, liền là thiên địa âm dương chi khí tăng giảm luật số, dùng hiện tại mà nói tới nói, liền là dùng đến biểu thị sinh mệnh vận động nhịp. Nói cách khác, thiên địa vạn vật vạn linh đều có nhất định khí số, bao quát thiên địa. Khí số tại thì vạn vật tồn tụ, khí số tận thì vạn vật tiêu vong. Truyền thuyết vực cảnh cũng giống như vậy. Đồng cổ loan vực cảnh, liền là khí số sắp hết, đã ở vào sụp đổ quá trình bên trong. Tạ Linh Tâm nghe được chăm chú, nguyên lai còn có loại thuyết pháp này. Bàn cục trưởng tiếp tục nói, thế gian vạn vật khí số đều là có nhất định tương quan, có thể nói là nhân quả tương liên a. Nếu cái nào đó khâu xảy ra vấn đề, tất nhiên sẽ sinh ra mắt xích ảnh hưởng, khí số tiêu chứng, cựu sơn vương, chính là cái này vực cảnh bên trong mấu chốt nhất một cái khâu, có thể nói, nó chính là cái này vực cảnh sau cùng khí số chỗ hệ cũng không đủ. Nó mà chết nhất định hao hết sau cùng khí số, cái này vực cảnh cũng sẽ như vậy tiêu vong so với cái này vực cảnh bên trong khả năng tồn tại cơ duyên, kỳ thật vực cảnh tiêu vong về sau linh chất mỏ, đối với chúng ta càng có giá trị, nói như vậy ngươi minh bạch à? Tạ Linh Tâm gật đầu, minh bạch. Thì ra là thế. Xác thực, cơ duyên không có gì hơn một số công pháp, bảo vật, thiên tài địa bảo loại hình. Nhưng những này đối cá nhân tới nói rất giàu quý, nhưng đối với chính phủ liên bang tới nói, cái gì không có, những này có thể tính gì chứ? Mỏ lao mới thật sự là cự lão. Nhưng Tạ Linh Tâm vẫn chưa hiểu, cái này cùng hắn có quan hệ gì?